Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 39, Thanh Trúc Phong. Lục đạo hữu, nếu sau này ta phát hiện được linh thảo, có phải cũng có thể trao đổi đan dược với đạo hữu? Vương Viện ánh mắt sáng lên, đồng thời những người khác cũng nhìn Lục Tiểu Thiên, bọn họ đạt được linh thảo, đa số cũng chỉ có thể bán cho các cửa hàng thu mua linh thảo trong Vọng Nguyệt Thành, suy cho cùng cũng vì bản thân không biết luyện dược, sau đó lại mua đan dược từ trong cửa hàng. Mua đi bán lại, quá trình đó rất là phiền phức. Đặc biệt càng gần ngày các môn phái chiêu mộ đệ tử chỉ còn có mấy tháng, dù cho trong tay có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được đan dược đầy đủ. Linh thảo có lúc bị các trưởng quỹ xấu xa trong cửa tiệm ép giá, nhưng tụ khí đan tới nơi nào cũng có thể trao đổi ít nhất 4 khối linh thạch, thậm chí lúc này còn có thể tới 5 khối. Tự nhiên có thể. Lục Tiểu Thiên gật đầu, lúc này trong kết giới vẫn còn rất trống trải, hơn nữa dự trữ một số linh thảo, không biết chừng sau này có thể dùng đến. Nhìn thấy Lạc Thanh trao đổi đan dược thành công, mọi người có chút ngưỡng mộ, liền sau đó đều nhao nhao đề cao tinh thần tìm kiếm linh thảo. Ha ha, vận khí của lão Trương ta tới rồi. Đi qua sườn núi, khi sắp xuyên qua rừng trúc, Trương Quảng phát hiện giữa mấy cây trúc thanh thúy, có một khối đồng tinh khoáng thạch to cỡ quyền đầu và mấy khối hạ phẩm linh thạch, nhất thời vui mừng khôn xiết, vì sợ bị người khác giành trước nên vội vàng xông tới, dù sao linh vật người nào phát hiện được trên đường đi thì đều thuộc về người đó. Bất quá mọi người đều là tu tiên giả, ánh mắt sắc bén ra sao, tự hồ khi Trương Quảng vừa bước ra một bước, người khác thuận theo hướng đi của lão mà nhìn tới giữa những cây trúc thanh thúy có linh vật tán loạn trong đó. Cẩn thận, là bẫy rập, Phạm Thanh sắc mặt biến đổi hét lên. Trương huynh, quay lại, Trịnh Sĩ Kỳ cũng hét lên. Lục Tiểu Thiên trong lòng giật mình, chỉ thấy giữa rừng trúc vang lên tiếng vù vù, mấy gốc linh trúc bén nhọn từ giữa những lá trúc bắn về phía Trương Quảng. Trương huynh, cẩn thận. Trịnh Sĩ Kỳ và Trương Quảng tình như thủ túc, nhìn thấy Trương Quảng thân trong hiểm cảnh, nhất thời sắc mặt đại biến, muốn xông tới đó giúp đỡ giải vây, nhưng bị Phạm Thanh dùng phất trần kéo lại. Ngươi làm gì vậy? Trịnh Sĩ Kỳ nhất thời tức giận với Phạm Thanh. Chúng ta không nên đi cứu Trương đạo hữu, chỉ cần anh ta có thể chống cự được, có thể vẫn còn cơ hội toàn mạng. Đây căn bản là một cái bẫy, nếu như chúng ta cũng tiến vào, Trương đạo hữu sau khi thụ thương lại mất đi ngươi chi viện, thì mới chân chính là một đường tử lộ, ngươi xem trong rừng trúc đó là cái gì? Phạm Thanh sắc mặt trầm xuống, chỉ về nơi đó nói. Lục Tiểu Thiên mấy người nhìn tới chỗ Phạm Thanh chỉ thấy trong rừng trúc quả nhiên có bóng người di động. Mấy cây trúc tử mà thôi, có thể làm gì ta cứ. Trương Quảng cũng ý thức được nguy cơ đang đến, miệng vẫn còn không phục hét lớn, rút cây đao từ bên hông ra, bất quá lại phát hiện độ chính xác của mấy cây linh trúc này tựa hồ không đúng lắm, bắn tới vị trí cách phía trên đầu vài thước. Bùng! Linh trúc tựa hồ đụng vào thứ gì đó. Tiếp theo sau là một trận âm thanh ong ong vang lên. Bất hảo, Thanh Trúc Phong, mọi người mau lui, Hà Đà Tử đột nhiên nghĩ tới một loại yêu trùng trong rừng trúc, sắc mặt đại biến hét lên. Phạm Thanh càng không ngăn cản Trịnh Sĩ Kỳ nữa, thu lại phất trần, xoay người lại nhanh chóng rời xa rừng trúc. Ong. Cành trúc đông đưa do bị kích trúng, trên đó xuất hiện một cái tổ ong khổng lồ. Bên trong có từng con thanh phong nơi bụng có hoa văn sọc to cỡ quyền đầu lần lượt bay ra khỏi tổ, một số lớn bay tới chỗ Trương Quảng đang đứng gần nhất. Nhất thời bên ngoài thân Trương Quảng chớp động linh quang của hỏa linh tráo, những con thanh trúc phong to cỡ quyền đầu bao phủ đầy trên đó, cái đuôi sắc nhọn đưa ra, điên cuồng chích lên trên linh tráo. Trương Quảng thất kinh vung linh đao lên, trên thân đao xuất hiện mảng lớn hỏa diễm, hơn trăm con thanh phong trên đó dồn dập bị thiêu chết, phát ra mùi khét lẹt rớt xuống đất. Bất quá cái chết của đồng loại khiến cho những con thanh phong khác càng điên cuồng bay về phía Trương Quảng. Thông qua linh đao giải phóng nguyên dương chi hỏa như vậy vô cùng tiêu hao linh khí, một lúc sau, trên mặt đất đầy thi thể của Thanh Trúc Phong, nhưng hỏa diễm trên thân đao cũng đang từ từ lắng xuống. A, cứu, cứu mạng, không bao lâu, bên trong hỏa linh tráo đang bị bầy ong bao phủ truyền đến tiếng kêu thất thanh của Trương Quảng. A, Vương Viện đi ở phía sau đội ngũ cũng thất thanh kêu lên. Thi triển một đạo ngự phong thuật cuốn bay hơn mười mấy con thanh phong đang bay tới. Lục Tiểu Thiên chạy ở phía trước đội ngũ, chỉ có hai con thanh phong đang bò lên và điên cuồng chích lên trên kim cương tráo của hắn. Lục Tiểu Thiên trực tiếp sử dụng đoạn kiếm giết chết, Quay đầu nhìn lại, Trương Quảng đã ngã lăn lộn trên đất hét thảm, lòng chợt trùng mình, người thiết kế ra loại bẫy rập như vậy thật sự quá hiểm ác. Cũng may Thanh Trúc Phong đuổi theo một đoạn, phát hiện cự ly ngày càng xa rừng trúc, liền không đuổi theo nữa, lần lượt quay về. Ngưng, Phạm Thanh chạy ở phía trước đột nhiên phất tay, mặt âm trầm như nước nói, bằng hữu phía trước xin ra mặt, làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là phí tâm tư rồi. Không hổ là huyết sát đạo nhân Phạm đạo trưởng, không ngờ như vậy cũng không bẫy được ngươi. Trên đỉnh núi mà đám người Lục Tiểu Thiên vừa đi qua, liên tục xuất hiện 7-8 tên tu sĩ luyện khí kỳ, tu vi giống như mọi người, từ luyện khí sơ kỳ tới trung kỳ. Thủ lĩnh là một người có tướng ngũ đoạn, trắng hơi nhô ra so với người bình thường, bất quá tiếng nói lại vô cùng hùng hồn. Phạm Thanh cười lạnh nói, thì ra là đại ngạch quái nhân, bần đạo còn tưởng là ai lại có lá gan dám ám toán Phạm mỗ chứ. Nếu như thù hận đã kết rồi, không ngại phóng ngựa tới đây, chúng ta hiện tại quyết đấu một trận. Đúng, đánh với bọn chúng một trận, ta không tin đám gia hỏa này có thể làm gì được chúng ta. Vô duyên vô cớ bị tập kích như vậy, Lạc Viễn cũng nổi giận đùng đùng, bất quá Lục Tiểu Thiên lại nghe ra trong ngữ ký của Phạm Thanh tự hồ không muốn chân chính xung đột với đối phương. Còn đám Vương Viện, Hà Đà Tử, Vương Bình cũng không mấy hứng thú. Trịnh Sĩ Kỳ tuy rằng đang hừng hực lửa giận, nhưng lúc này tâm tư vẫn còn để trên người Trương Quảng đang bị bầy ong vây lấy kia, hiện không còn lòng dạ nào liều mạng với đối phương. Quên đi, nhất thời nửa khắc cũng không thể phân ra thắng thua, ta cũng không hơn thua với ngươi ở đây, sau này vẫn còn có cơ hội, đi. Đại ngạch quái nhân khẽ cười rồi phất tay dẫn theo người của mình đi một con đường khác, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Đối phương rời đi rồi, chúng ta giết trở về cứu Trương huynh ra. Trịnh Sĩ Kỳ gấp gáp nói. Gấp cái gì, đối phương có phải thật sự rời khỏi hay không còn chưa khẳng định. Hà Đà Tử hắn giọng nói, hiển nhiên không nguyện ý lúc này lại đi trêu ghẹo đám Thanh Trúc Phong đó. Ngươi là ý gì thế hả, hiện tại Trương huynh gặp nạn, ngươi muốn thấy chết không cứu. Chúng ta là một đội, nếu như điểm này cũng không làm được, ta thấy tiểu đội này trực tiếp giải tán cho rồi. Trịnh Sĩ Kỳ trợn trừng hai mắt đỏ hồng nhìn Hà Đà Tử nói. Trịnh đạo hữu đừng quá nóng vội, một là đám người đó cũng có thể đi rồi quay lại, nếu như không phải vừa rồi chúng ta phản ứng nhanh, thoát khỏi đám Thanh Trúc Phong đó. Chưa tiêu hao nhiều nguyên khí, đại ngạch quái nhân khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Hiện tại chúng ta thực lực chưa bị hao tổn, y mới không nguyện ý huyết đấu với chúng ta, vô duyên vô cớ tiêu hao khí lực. Hai là đám Thanh Trúc Phong đó số lượng cũng nhiều, hơn 1.000 con, chúng ta lúc này giết trở về, không chỉ không cứu được Trương đạo hữu, ngược lại sẽ khiến cục diện càng tồi tệ hơn, chọc giận đám Thanh Phong đó càng khó giải quyết hơn. Phạm Thanh nhìn thấy nhân tâm trong đội bất ổn, vội vàng giải thích nói. Vậy đành dương mắt nhìn Trương huynh bị đám Thanh Phong đó hành hạ sao? Trịnh Sĩ Kỳ biết Phạm Thanh nói có lý, nhưng miệng vẫn không phục nói. Thanh Trúc Phong là một hệ yêu trùng, cây kim phía đuôi vô cùng sắc bén, còn có một chút độc tính, bất quá trong thời gian ngắn cũng không đủ để trí mạng, đợi sau khi chúng nó yên ắng lại, sẽ trở về trong tổ. Chúng ta trước ở xung quanh tìm kiếm một phen, phòng tránh đại ngạch quái nhân lại dở trò quỷ, sau khi đám Thanh Phong đó yên ắng rồi mới cứu Trương đạo hữu. Ngoài ra chỗ ta có mấy cây linh thảo có thể dùng để luyện chế huyết thanh đan, chỉ là không biết Lục tiểu hữu có thể luyện chế hay không. Độc tính của Thanh Trúc Phong tuy rằng không mạnh, nhưng Trương đạo hữu bị chích quá nhiều, nếu như độc tính ở trong cơ thể quá lâu, quả thật là phiền phức lớn. Phạm Thanh nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói. Lục huynh đệ, cầu xin ngươi, chỉ cần có thể cứu Trương huynh, sau này Lục huynh đệ kêu ta làm cái gì cũng được. Trịnh Sĩ Kỳ tha thiết mong chờ nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Lục huynh đệ, ngươi xem thế nào. Trương huynh tính tình thẳng thắn, tuy rằng có chút hấp tấp, nhưng quả thực là một người đáng để kết giao. Lạc Viễn cũng mở lời. Cái tên họ Phạm có thể khiến Lạc Viễn có tu vi tương đương bản thân nhường một bước thành đầu lĩnh tiểu đội này, quả thật có vài phần bổn sự, từ lúc bị tập kích đến hiện tại, hầu như lâm nguy bất loạn. Tuy rằng Trương Quảng hấp tấp gây ra chuyện lớn, mấy người Vương Viện, Hà Đà Tử cũng không nguyện ý đi cứu giúp, nhưng thân là thủ lĩnh, nếu như không có thủ đoạn để giải quyết, thành viên tiểu đội khó tránh khỏi nội bộ lục đục. Hiện tại Phạm Thanh khiến mọi ánh mắt đều chú ý tới hắn, bản thân chỉ bỏ ra mấy cây linh thảo mà thôi, liền có thể hóa giải tràn nguy cơ này, hơn nữa còn thuận tiện thử xem một chút bản lĩnh của hắn, tâm cơ quá âm trầm, không phải là người thường. Lục Tiểu Thiên trong lòng thầm nhủ, sau đó lãnh đạm nói. Ta cũng muốn giúp y, bất quá ta không có đan phương của huyết thanh đan, căn bản không biết luyện chế như thế nào. Lý do bần đạo đề xuất huyết thanh đan, tự nhiên cũng chuẩn bị tốt đan phương rồi. Phạm Thanh mỉm cười rồi tay phải đưa ra, đã sớm từ trong túi trữ vật lấy ba cây linh thảo còn có một tờ giấy màu vàng. Trên tờ giấy đó chính là phương pháp luyện chế huyết thanh đan. Phạm đạo trưởng chuẩn bị quả thật chu đáo, nếu đã như vậy, ta liền thử một chút. Trong tu tiên giới, thấy quen việc nghi kỵ lừa dối lẫn nhau, Trương Quảng, Trịnh Sĩ Kỳ loại hoạn nạn chân tình như vậy Lục Tiểu Thiên cũng rất bội phục, cho dù Phạm Thanh không đề xuất, hắn cũng sẽ xuất thủ. Vì vậy Lục Tiểu Thiên cũng không từ chối nữa, thật sự thì trong kết giới hắn đã chuẩn bị sẵn mười mấy loại linh đan giải độc, trong đó cũng bao gồm huyết thanh đan, có một số là do hắn luyện chế, một số do hắn mua trước khi xuất phát. Đều là những loại linh dược giải độc của các độc trùng thường thấy ở ngoại vi Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Lục Tiểu Thiên không tin những người khác một cái cũng không chuẩn bị, chỉ là không nguyện ý lấy ra mà thôi. Phạm Thanh nói có sách mách có chứng, y muốn thăm dò Lục Tiểu Thiên một chút, không nghĩ tới lại chuẩn bị đầy đủ như vậy. Y không phải là người luyện đan, không ngờ không chỉ có đan phương mà còn chuẩn bị tốt linh thảo, ngược lại có chút ý vị sâu xa, nói không chừng là do giết người đoạt được. Trịnh Sĩ Kỳ sau khi nghe được, liên tục nói cảm tạ. Rất nhanh, tiểu đội chia ra mấy nhóm nhỏ, Phạm Thanh ở giữa điều hành, Lục Tiểu Thiên phụ trách luyện đan, huynh muội Lạc Viễn, Vương Viện, Hà Đà Tử phân biệt cảnh giới ở các hướng khác nhau, phòng tránh lại bị tiểu đội khác đánh lén. Một lúc sau, Trịnh Sĩ Kỳ một thân hắc y phụ trách đi rừng trúc, thừa dịp Thanh Trúc Phong đã quay về tổ, lén lút cổng lấy Trương Quảng đã bị hôn mê chạy ra ngoài. Vù. Lỗ nhỏ trên nắp tiểu đỉnh của lò luyện đan truyền ra một mùi hôi thối. Trịnh Sĩ Kỳ dù biết luyện đan sĩ luyện chế đan dược mới lạ tỷ lệ thành đan sẽ không cao, nhưng sắc mặt vẫn tối sầm lại, trái tim như treo ở cổ họng nhìn Trương Quảng bị Thanh Trúc Phong chích như cái đầu heo đang hôn mê bên cạnh y. Lục Tiểu Thiên mặt không chút thay đổi, tiện tay thi triển một cái thủy cầu thuật, rửa đi sạch sẽ tạp chất bên trong tiểu đỉnh. Huyết thanh đan là đan dược giải độc nhị cấp, là đan dược mà luyện đan sĩ trung kỳ mới có thể luyện chế, hắn chưa hề luyện qua. Bất quá tỷ lệ thành đan khi luyện chế tụ khí đan của hắn đã gần năm thành, bàn về thực lực sớm đã là luyện đan sĩ trung kỳ rồi. Thông thường đan dược có thể tăng trưởng tu vi, luyện chế cũng khó các loại đan dược khác. Độ khó của huyết thanh đan không hề cao, hơn nữa thời gian luyện chế cũng ngắn, chỉ khoảng nửa canh giờ thôi. Sau khi luyện lò thứ nhất bị phế, Lục Tiểu Thiên trong lòng liền có chút hiểu biết, xe nhẹ đường quen, sau khi rửa sạch tiểu đỉnh, tiếp tục nổi lửa luyện chế lò thứ hai. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, trong lò luyện đan truyền đến từng trận hương thơm, khiến cho người ta khí huyết trì trệ. Khai lò, nghiệm đan, hai viên đan dược trong suốt huyết sắc, một viên trong đó rõ ràng càng ngưng thật hơn, hơn nữa nhiều thêm hai đạo đan văn. Trung phẩm huyết thanh đan, Phạm Thanh đứng gần hơn, thất kinh kêu lên. Giật mình nhìn Lục Tiểu Thiên, tạo nghệ của Lục đạo hữu trên phương diện luyện đan thật sự quá kinh người. Không chỉ Phạm Thanh, người khác vẻ mặt cũng kinh hãi. Lần đầu tiên còn là phế đan, dưới tình huống như vậy, có thể ở lần thứ hai luyện ra trung phẩm đan dược, không phải là luyện đan sĩ bình thường có thể làm được. Ta sớm đã nói qua, Lục Tiểu Thiên là một luyện đan sĩ vô cùng lợi hại, các ngươi lại không tin. Lạc Thanh cao hứng nói, phản phất đan dược là do nàng luyện chế ra vậy. Vận khí tốt mà thôi. Lục Tiểu Thiên cười nhẹ nói, đưa viên trung phẩm đan dược cho Trịnh Sĩ Kỳ. Trịnh Sĩ Kỳ kinh hỉ không thôi, vốn còn tưởng Lục Tiểu Thiên có thể luyện chế thành công đã không tồi rồi. Không nghĩ tới còn là trung phẩm đan dược. Sau khi cảm tạ, Trịnh Sĩ Kỳ vội vàng hòa tan trong nước, sau đó đổ vào miệng Trương Quảng. Hiện tại Trương đạo hữu đã phục dụng đan dược, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, cần phải nhanh chóng lên đường, nếu không một khi trời tối, không kịp đi tới cứ điểm tụ tập của tán tu thì sẽ rất là phiền phức đó. Chúng ta trên đường thay phiền nhau cõng lấy Trương đạo hữu thôi. Nhìn Trương Quảng đã phục dụng đan dược, Phạm Thanh liền nói. Do cần phải nhanh chóng lên đường, một đoàn người tốc độ so với trước nhanh hơn không ít. Lục Tiểu Thiên coi như hiểu rõ vì sao trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch uy hiếp từ những tu sĩ khác còn lớn so với hung thú. Bọn họ không dễ dàng gì để tránh khỏi sự tập kích của Thanh Trúc Phong, lại gặp phải mấy lần bẫy rập do tu sĩ khác thiết kế. Bất quá với kinh nghiệm ra vào Sơn Mạch nhiều lần của Phạm Thanh, còn có Lạc Viễn mà nói, con đường nhỏ này người đi lại không nhiều, cạm bẫy gặp phải so với nơi khác đã ít hơn nhiều rồi. Ví dụ, một cái thi thể đã ngã xuống, bên cạnh rơi vãi mấy khối linh thạch, túi trữ vật. Mấy cái linh thảo rất dễ được nhìn thấy, nhưng địa hình hiểm trở, dễ bị phục kích, linh thảo chưa ai hái qua. Chỉ là Lục Tiểu Thiên cẩn thận nhìn lại, ẩn ẩn có thể phát hiện trong bụi cỏ có vài vết máu còn chưa khô, vết tích chiến đấu chưa được xử lý sạch sẽ. Hiển nhiên trước bọn họ, có người đã bị tập kích qua, hơn nữa còn có người đã vong mạng. Có lần giáo huấn của Thanh Trúc Phong, toàn bộ người trong tiểu đội cũng không dám mạo hiểm xông tới đó, hơn nữa trực tiếp đi qua, không còn vì loại linh thảo ít ỏi này mạo hiểm. Xích Băng Tan, khi đi qua một khe núi, Lục Tiểu Thiên phát hiện giữa mấy khối đá lớn, có một cây sinh trưởng cao hơn một thước, lá cây màu xích hồng giống như một bàn tay người vậy, một cây con đang tán phát ra linh khí. Sao vậy, Lục đạo hữu đối với Xích Băng Tan này có hứng thú? Cây Xích Băng Tan này phải sinh trưởng hơn trăm năm mới có giá trị, thọ nguyên của đám tán tu luyện khí kỳ chúng ta cũng chỉ khoảng trăm năm thôi. Căn bản không đợi được, hơn nữa Xích Băng Tan cực khó gieo trồng, nếu không sớm đã bị người khác mang đi rồi. Phạm Thanh đi ở giữa đội ngũ nhìn thấy Lục Tiểu Thiên dừng lại, không khỏi cười nói. Có lẽ có thể thành công không biết chừng, nếu như chưa thể trúc cơ, lưu lại cho tử tôn cũng không tồi. Lục Tiểu Thiên đào Xích Băng Tan ra cẩn thận tránh tổn thương tới bộ rễ, thừa dịp mọi người không chú ý, liền đưa vào trong kết giới. Thông thường Xích Băng Tan trăm năm tuổi mới có giá trị, băng tầm sau khi ăn phải lá của cây Xích Băng Tan trăm tuổi, sẽ nhả ra băng tơ, vô cùng dẻo dai, vững chắc có thể dùng để dệt thành băng ti tàm giáp. Lực phòng ngự trong số linh khí phòng ngự cũng cực kỳ hiếm thấy, linh kỳ bình thường không thể nào xuyên thủng được, hơn nữa còn có thể phòng ngự một số pháp thuật nhất định, nhất là đối với pháp thuật hỏa thuộc tính, hiệu quả càng rõ ràng hơn. E rằng so với một số pháp khí thấp giai, cũng không thua kém bao nhiêu. Đối với tán tu khác mà nói, Xích Băng Tan như là cái gân gà, tu sĩ luyện khí bình thường thọ nguyên cũng chỉ khoảng trăm năm, căn bản đợi không được, nếu như có thể đợi tới khi hỏa hầu của Xích Băng Tan đủ đầy, phỏng chừng cũng đạt tới trúc cơ kỳ rồi. Mà trúc cơ kỳ thi triển trung cấp phòng ngự pháp thuật cũng không hề thua kém băng ti tàm giáp. Cho nên mọi người không để Xích Băng Tan mới có mấy năm tuổi vào mắt. Cũng chỉ có tu tiên thế gia trong Vọng Nguyệt Thành, hoặc là trong tu tiên môn phái truyền thừa lại, mới có thể có loại linh vật này. Bởi vì chỉ có truyền thừa mấy đời mới có thể đợi nó thành thục cho tử tôn hậu đại sử dụng. Xích Băng Tan yêu cầu cực hà khắc, bất quá trong mắt của Lục Tiểu Thiên, đối với hắn việc này lại quá dễ dàng. Chỉ cần trồng vào trong kết giới, sau đó phân bón đủ linh thạch liền có thể gia tăng hỏa hầu của nó rồi. Lục huynh quả là dụng tâm khổ cực rồi. Trịnh Sĩ Kỳ cảm khái nói. Tiểu đội đi hơn mấy trăm dặm, một con sông dài rộng 14-15 trượng chắn ngang phía trước. Tiểu đội đi tới bên cạnh bờ sông, mặt nước nổi lên từng con sóng lăn tăn trong suốt. Lục Tiểu Thiên chăm chú nhìn, chỉ thấy trong nước ẩn ẩn xuất hiện mấy con cự ngạc thanh sắc. Thanh ngạc thành niên dài hơn 2 trượng, tuy rằng chỉ là nhị giai yêu thú, nhưng lực lượng cơ thể vượt xa tu sĩ đồng giai, dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không thể so bì, nếu không may rớt vào trong nước, 8-9 phần 10 sẽ bị thanh ngạc xé xác. Thanh ngạc tựa hồ cũng ngửi thấy khí tức con người, chỉ trong chốc lát, hơn 10 con thanh ngạc với đủ kích cỡ lớn nhỏ tụ tập ở khu vực này. Hà Đà Tử, ngươi dẫn bọn ta đi đường nhỏ này, không ngờ lại có nguy hiểm như vậy. Ngươi nói hiện tại làm sao để đi qua? Vương Bình quơ quơ thiết côn, tức giận nhìn Hà Đà Tử, bộ dạng tựa như nếu y không đưa ra lý do hợp lý liền sẽ xuất thủ. Đúng vậy, chính người chúng ta nơi này, nếu như xuống nước cũng không đủ cho thanh ngạc xỉa răng. Lạc Thanh sợ hãi lui về vài bước, đứng ở giữa Lạc Viễn và Lục Tiểu Thiên, mới có chút cảm giác an toàn. Đống nghiệt súc này có khứu giác thật tốt, các vị đạo hữu hãy bình tĩnh đừng nóng vội. Đà Tử ta đã dẫn mọi người đi đường này, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Hà Đà Tử cười nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bao giấy màu vàng, sau đó mở ra bên trong có một đống bột màu đen, bốc lên một mùi kỳ dị, vô cùng tanh tưởi. Khu yêu phấn, người khác chưa chắc đã nhận ra lai lịch của bột phấn, nhưng Phạm Thanh đã thất thanh kêu lên. Đây là do ta ngẫu nhiên đạt được, chỉ là bắt chước theo khu yêu phấn mà thôi, không có tác dụng gì lớn. Nhưng lại có thể dùng để xua đuổi yêu thú thấp giai. So với khu yêu phấn chân chính có chênh lệch to lớn, bất quá đối phó những con thanh ngạc nhị giai yêu thú cũng đủ rồi. Hà Đà Tử lấy ra một chút phấn đen trong bao giấy vàng, rải vào trong nước. Bột phấn đen vào nước liền hòa tan, đồng thời nổi lên mấy bong bóng nước to cỡ quyền đầu, một cổ khí tức khó ngửi trong nước tỏa ra khiến cho mọi người khó chịu. Hơn 10 con thanh ngạc giống như là chim sợ cành cong, kinh hoảng bỏ chạy tứ tán. Khí tức này chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian, thừa dịp hiện tại liền qua sông thôi. Hà Đà Tử cẩn thận cất chiếc túi giấy màu vàng đi, trong lùm cây cạnh bờ sông kéo ra một sợi thanh đằng, ném về phía cây lớn bên bờ đối diện, quấn chặt lên cây đại thụ. Còn gia trì một cái khinh thể thuật lên bản thân, dùng sức kéo sợi dây đằng lấy đà lao đi, chạm nhẹ lên mặt nước vào bưa lớt liền thành công nhảy qua bờ bên kia. Luyện khí kỳ tu sĩ bình thường không có năng lực phi hành, cho dù mượn dùng ngự phong thuật, một bước cũng chỉ có thể nhảy xa 5-6 trượng. Chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ, mới có thể có thần thông đằng vân giá vũ, ngự kiếm phi hành. Bất quá không còn sự uy hiếp của mấy con thanh ngạc, sau khi có chỗ để mượn lực, khoảng cách 15-16 trượng cũng không ngăn cản được mọi người trong tiểu đội. Lục Tiểu Thiên cũng học theo như vậy, kéo một sợi dây đằng mượn lực vài bước liền có thể tới bờ đối diện. Dược liệu của trung phẩm huyết thanh đang không tồi, đi thêm một canh giờ đường, Trương Quảng đã dần dần hồi tỉnh, sau đó nôn ói không ngừng. Đại lượng tạp chất hôi thối từng trong miệng tung ra, tản ra một mùi thanh tưởi, đó là độc tố được tích lũy bên trong cơ thể. Tuy rằng vẫn chưa khỏi hẳn, bất quá sau khi nôn ra độc tố, nét mặt đen tái của Trương Quảng cũng dễ coi hơn nhiều. Lại đi thêm hơn 100 dặm đường, có lẽ vì đã thâm nhập sâu bên trong Vọng Nguyệt Sơn mạch, linh khí xung quanh rõ ràng so với vừa mới ra khỏi thành nồng đậm hơn không ít. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối dần rồi, trong sơn cốc, các tiếng hú kỳ dị của yêu thú ngày càng nhiều hơn. Lục Tiểu Thiên đi theo tiểu đội đi tới bên ngoài một thung lũng, hai bên là vách núi cao chót vót, lối vào thung lũng cực kỳ nhỏ hẹp, khu vực giữa lại vô cùng rộng rãi, đủ sức dung nạp hơn ngàn người, dễ thủ khó công, loại đại hình thuận lợi như vậy, một khi gặp công kích của bầy yêu thú, tất cả tán tu cũng có thể nhanh chóng phản ứng, kết trận ngăn cản. Trong thung lũng phân tán số lượng lớn các tiểu đội tu sĩ, mỗi đội chiếm một phần địa bàn nho nhỏ. Xung quanh thắp sáng những ngọn đốt soi sáng cả thung lũng. Kê quan huyết thạch, bán kê quan huyết thạch đây. Chỉ cần 5 khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là đan dược đồng giá, đan dược trị thương cũng có thể. Cần mua hắc ngọc tục cốt cao, tại hạ nguyện ý ra 3 khối hạ phẩm linh thạch, ra giá cao mua hắc ngọc tục cốt cao. Nhi giai yêu thú, hắc giác cự tê yêu đan. Tán tu trong thung lũng, có người đã tới được vài ngày, đã có thu hoạch. Bởi vì đan dược trị thương, đan dược khác đã hao hết, cần mua thêm dược vật, nên tiếng rao bán linh thảo, yêu đan các loại âm thanh liên miên không dứt, Lục Tiểu Thiên vô cùng thích thú lắng nghe. Đi đường thời gian dài như vậy, mọi người cũng cực khổ rồi, nghỉ ngơi một đêm cho thư giãn đầu óc, ngày mai có thể sẽ ác đấu. Phạm Thanh dặn dò mọi người. Tu sĩ trong thung lũng đại khái chia làm 3 phái. Một phái là tiên binh thủ vệ do Vọng Nguyệt Thành phái đến, một khi trong thung lũng gặp phải yêu thú công kích, nhân tâm của tán tu không đồng nhất, khiếm khuyết một người chỉ huy, những người này liền đứng lên thống nhất mọi người ngăn cản yêu thú. Một phái khác là tiểu đội mạo hiểm của gia tộc tu tiên trong Vọng Nguyệt Thành, những người này được trang bị linh khí rất tốt, bất luận là linh đao, linh kiếm trong tay, còn có phòng cụ trên người, rõ ràng đều là thứ tốt. Nhóm cuối cùng chính là những tiểu đội tán tu như đám Lục Tiểu Thiên, số lượng nhiều nhất, nhưng mỗi đội đều có tính toán riêng. Các tán tu phân bố rải rác, bất quá chỉnh thể khí thế của ba phái có thể phân biệt rõ ràng. Mỗi bên tự mình chiếm lấy một khu vực to lớn. Trong thung lũng nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, các tiểu đội liên tục rời khỏi, đi vào trong sơn mạch để thám hiểm. Đoàn người Lục Tiểu Thiên lúc này đang ở một khu đồi cỏ dại mọc um tùm, mọi người vừa cảnh giới xung quanh, vừa tìm kiếm linh vật. Một tháng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, có tiểu đội mạo hiểm khác ở xung quanh tìm kiếm vô tình đi qua. Nhóm Lục Tiểu Thiên trên đường đi gặp phải linh trùng, linh thú liền trực tiếp giết chết, sau đó lấy hết những gì có giá trị trên người chúng nó. Mỗi người đều tự thu hoạch một số linh thảo, da linh thú, về phần yêu đan lại không gặp nhiều. Tuy nhiên đôi khi cũng gặp phải quần yêu thú khổng lồ, hết lần tới lần khác đều may mắn tránh thoát được. Cả ngày ăn gió nằm sương, cả nhóm đều tiều tụy đi không ít, khuôn mặt của Lạc Thanh càng hốc hác hơn. Vương Viện một tay ve vẫy cây quạt tiêu bằng lá chuối trong tay, một tay cầm lấy cổ áo, cũng không biết là cố ý hay là vô ý, đôi khi lại lộ ra khe rãnh tuyết trắng mê người bên trong đó. Mụ hồ ly này. Mỗi khi như vậy, Lạc Thanh đều sẽ đỏ hết cả mặt, còn Vương Viện lại không quan tâm mà còn cười khúc khích. Phạm Thanh tay cầm phất trần đứng trên một gò đất cao để quan sát xung quanh. Sau một nén hương thời gian, vẫn không có thu hoạch gì, lại quá hết nửa buổi. Phạm Thanh mặt không biểu tình từ trên đó đi xuống. Trên tay Lục Tiểu Thiên đang chơi đùa một quả màu xanh đen tên là La Yên Quả, là một loại sơ giai linh vật chỉ có 10 năm tuổi thọ, cũng không hề có lực sát thương, nhưng sau khi thúc giục có thể phóng ra một làn khói đen, che giấu lại bản thân, khiến địch nhân không thể thuận lợi tiến hành công kích. Một tháng nay, hắn lợi dụng ưu thế của luyện đan sĩ, ven đường luyện chế không ít đan dược, cộng với linh thảo bản thân phát hiện, có được thu hoạch vô cùng phong phú. Nhưng so với nhiệm vụ môn phái yêu cầu vẫn còn chênh lệch không ít. Nhìn thấy Phạm Thanh sắc mặt âm trầm, Lục Tiểu Thiên cười thầm, đã mấy ngày rồi vẫn không phát hiện ra tung tích của Ngân Dực Ngô Công, cũng khó trách y sao lại không tức giận cho được. Vài ngày sau, Phạm Thanh nét mặt cuồng hỉ, từ trên một ngọn cây cao nhảy xuống. Cuối cùng cũng tìm được con nghiệt súc này rồi, đi. Rất nhanh, tiểu đội đã đi qua một khe núi, tới một nơi hẻo lánh và ít dấu vết con người phía dưới một ngọn núi nhỏ, phát hiện một động khẩu cao cỡ một người lớn. Bề ngoài ngọn núi nhỏ này với những ngọn núi khác đều giống nhau, khác biệt duy nhất chính là bên cạnh ngọn núi nhỏ này là một mảng khô héo, nhẵn nhụi, trước cửa động chằng chịt dấu chân Ngô Công. Độc tính mạnh thật. Lục Tiểu Thiên thất kinh nói, độc tính này dù là huyết thanh đan cũng không thể giải. Hắc hắc, Ngân Dực Ngô Công miệng đầy nọc độc, có thể dễ dàng độc chết một vị cao thủ luyện khí đại viên mãn, không cần một canh giờ là có thể trí mạng. Bất quá ta sớm có chuẩn bị, đây là chuyên môn dùng để giải độc của Ngân Dực Ngô Công, uống vào trước khi bắt đầu vây công, có thể đảm bảo không còn lo ngại gì nữa. Sau khi tìm được nơi ở của Ngân Dực Ngô Công, tâm tình Phạm Thanh rất tốt, phân phát cho mỗi người một viên đan dược giải độc. Cho dù là Ngân Dực Ngô Công bình thường cũng là nhị giai đỉnh phong yêu thú. Còn có yêu đan còn hiếm hơn, thực lực bạo phát ra có thể so với tam giai yêu thú. Lại có độc tính cường đại, chúng ta nên vây công nó như thế nào? Lục Tiểu Thiên trầm giọng hỏi, từ tận đáy lòng hắn không hề muốn có thể tìm được con Ngân Dực Ngô Công này, tuy rằng giá trị trên thân của loại yêu thú lợi hại như vậy vô cùng cao, nhưng lại không hề liên quan gì tới nhiệm vụ của môn phái hắn chọn, hắn dựa vào luyện đan, đồng dạng cũng có thể kiếm được nhiều linh thạch. Nếu như Phạm Thanh không thể đưa ra phương pháp ổn thỏa, hắn sẽ không lấy tính mạng mình ra mạo hiểm. Ở trong Vọng Nguyệt Thành lâu như vậy, hắn cũng có một chút nhận biết nhất định với các yêu thú cấp thấp. Ngân Dực Ngô Công là hỏa hệ yêu thú, lại có sức lực vô cùng lớn, còn có thể phi hành trong cự ly ngắn, so với một số tam gia yêu thú còn khó đối phó hơn. Cho dù là cao thủ luyện khí hậu kỳ, cũng không làm gì được nó. Một khi nó về tới hang động của mình, càng không thể tiến hành vây công, nên không thể nào giết nó được, cho nên phải chặn lại giết chết trước khi nó kịp quay về hang. Phạm Thanh dĩ nhiên sớm đã tính toán chu toàn, sau đó dặn dò mọi người một phen. Hà Đà Tử, Vương Viện phụ trách trì hoãn hành động của nó. Sau đó do Phạm Thanh tự mình phụ trách đã thương hai cánh của Ngân Dực Ngô Công, khiến nó mất đi năng lực phi hành. Sau đó những người còn lại mai phục ở gần động phủ liền đồng loạt xông lên tấn công giết chết nó. Nhớ kỹ, một lát khi ba người chúng ta cuốn lấy Ngân Dực Ngô Công, mọi người lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, công kích vào các chỗ yếu hại của nó. Nếu không để con súc sinh này phát cuồng lên, bần đạo cũng chế trụ không nổi, một khi phục kích thất bại, với bản tính giảo hoạt của nó, e rằng rất lâu sau cũng sẽ không ra khỏi hang nữa, thậm chí sẽ đào ra một chỗ khác chạy đi. Dù sao ngoại trừ yêu đan, túi độc trên người nó, giáp xác, lợi trảo, răng nhọn, đều có giá trị 100-200 linh thạch, bần đạo nói rõ sẽ không lấy, đều nhường cho các vị. Nếu mà trong động còn có trứng của nó, thì sẽ là một khoản tài lộc không nhỏ đâu. Sau khi an bài xong nhiệm vụ cho mỗi người, Phạm Thanh vẫn không yên tâm lại vừa dặn dò vừa dụ dỗ. Khoảng 200 linh thạch, chia ra cho 8 người, mỗi người đều có thể chia được hơn 20 khối, hơn nữa còn có Phạm Thanh đi tiên phong, bọn họ cũng không phụ trách chủ công, nguy hiểm cũng ít hơn một chút, nghe thấy viễn cảnh mà Phạm Thanh vẽ ra, mọi người hai mắt đều sáng lên. Phạm đạo trưởng yên tâm, mọi người cũng nhau lên núi, cùng hội cùng thuyền, lẽ nào còn sợ chúng ta không xuất lực sao? Vương Bình liếm liếm môi hưng phấn nói. Lần này chủ công do Phạm Thanh phụ trách có nguy hiểm lớn nhất, thành viên tiểu đội đối với sự an bài của Phạm Thanh không hề có ý kiến. Mọi người đều tự tản ra, nấp ở phụ cận, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái sau một canh giờ, một mùi tanh tưởi gai mũi truyền đến, đồi núi phụ cận và cỏ dại gần đó đều dạt sang hai bên, lộ ra một con Ngô Công toàn thân ngăm đen, nhưng trên lưng lại là màu xám bạc, trên đó có một đôi cánh màu bạc. Nó chỉ lộ ra cái đầu nhô cao to như chậu nước, trong miệng răng nanh bén nhọn, đang gặm chặt lấy một con bò rừng máu tươi đầm đìa. Lục Tiểu Thiên há hốc mồm, thật là một con Ngô Công rất lớn, trách không được dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám có chủ ý với nó. Nhóm bọn họ, nếu không phải đã chuẩn bị kỹ càng, còn sớm đã có sách lược rõ ràng mà vô tình gặp phải con Ngô Công này ở bên ngoài, không có đan dược giải độc trong tay, chắc chắn chỉ có nước chảy trối chết mà thôi. Ngân Dực Ngô Công tự hồ ý thức được hoàn cảnh xung quanh có chút không đúng lắm, trực giác của yêu thú luôn luôn linh mẫn hơn tu sĩ bình thường nhiều, động tác đột nhiên ngưng lại sau đó nhả con bò rừng trong miệng ra, phun ra một làn sương mù màu đen, mùi vị tanh tưởi khuếch tán ra xung quanh. Cỏ dại ven đường dưới mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng héo tàn. Lục Tiểu Thiên mí mắt giật giật, nơi hắc khí bay đến chính là nơi mà Phạm Thanh đang ẩn nấp. Tên đạo nhân này cũng gớm thật, cho dù là sớm nuốt vào đan dược giải độc, Nhưng mùi vị tanh tử đó cũng không dễ chịu a, à, sau khi thấy độc vụ khuếch tán ra xung quanh cũng không xuất hiện dị biến gì. Ngân Dực Ngô Công lại ngậm lấy con bò rừng, vẻ mặt có chút đắc ý ngẩng lên, bò về phía cửa hang. Trong nhận biết của nó, còn chưa có động vật nào dưới làn khói độc của nó mà có thể bình yên vô sự. Bao gồm trong thời gian ngắn này, nó nhiều lần đụng phải những dị loại đứng thẳng bằng hai chân. Nó còn từng ăn qua hai tên, mùi vị không tệ lắm. Nó bò ra khỏi cỏ dại, Lục Tiểu Thiên lúc này mới có thể rõ ràng nhìn thấy toàn thân con Ngân Dực Ngô Công này. Hai hàng chân dài ít nhất có hơn 100 cặp. Thân hình thô to như chậu nước dài hơn 2 trượng, cũng không biết cái động đó sâu như thế nào, không ngờ lại có thể chứa được con quái vật to lớn như vậy. Động thủ, chính vào lúc này, Phạm Thanh mai phục trong một bụi cỏ dại liền nhảy ra, vung lên phất trần trong tay, phất trần bình thường mềm mại lúc này lại cứng như kim châm, bay về phía Ngân Dực Ngô Công, trong lúc bay tới lại tăng vọt lên dài vài trượng, trói chặt lấy đầu của Ngân Dực Ngô Công. Ngân Dực Ngô Công bất ngờ bị tập kích, hung tính đại phát, đầu rung lắc dữ dội, đồng thời cặp răng bén nhọn đang điên cuồng cắn xé, cây phất trần mềm mại đó trong chớp mắt bị đứt đoạn, lại cắn thêm mười mấy cái, một đoàn hắc vụ bay ra, cây phất trần màu bạc nhanh chóng trở nên tối đen, đã bị ăn mòn. Tên này khí lực mạnh quá, Phạm Thanh sắc mặt đại biến, mắt thấy Ngân Dực Ngô Công sắp thoát khốn liền hết lên. Liền vào lúc này, một xám một tím hai bóng người lóe lên, chính là Hà Đà Tử và Vương Viện. Hà Đà Tử ném ra mười mấy hạt giống cây đằng, dưới sự thúc giục của linh lực, mười mấy cây đằng đón gió lớn lên, dài ra hơn 10 trượng, trói lấy Ngân Dực Ngô Công cực kỳ chặt chẽ. Ca sát. Ngân Dực Ngô Công thân thể xoay tròn, các cặp chân nhỏ sắc bén giống như linh đao chặt đứt toàn bộ những sợi dây đằng đang ngày càng quấn chặt cơ thể nó. Lưu sa thuật. Địa hãm thuật. Ngân Dực Ngô Công sắp khôi phục được tự do thì lại rơi vào sự vây hãm của pháp thuật, bị một vũng bùn lầy hút thân thể nó xuống. Đám người Lục Tiểu Thiên, Lạc Viễn lần lượt xông ra từ nơi ẩn thân, thi triển pháp thuật vây công Ngân Dực Ngô Công. Băng đông thuật. Hỏa tiễn thuật. Kim mâu thuật. Địa thứ thuật. Hỏa cầu thuật. Mộc cọc thuật. Thổ trùy thuật. Ngân Dực Ngô Công sức lực kinh người, hai hàng chân lại vô cùng rắn chắn và sắc bén không thua gì hạ phẩm linh khí. Mọi người cũng không dám dễ dàng tiếp cận, cứ đứng cách một khoảng, dùng pháp thuật điên cuồng công kích, trong chớp mắt, liền có hơn mười mấy đạo sơ giai pháp thuật đánh lên thân Ngân Dực Ngô Công. Triết. Ngân Dực Ngô Công phòng ngự kinh người, đột nhiên gặp phải công kích dày đặc như vậy, cũng bị đánh tới hoa mắt chóng mặt. Sau khi thụ thương ăn đau khổ không ít, nó liền kêu ré lên, vỗ cánh muốn bay ra khỏi sự vây công của mọi người. Bần đạo vì lần tập kích này đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn nửa năm trời, sao có thể để tên nghiệt súc như ngươi chạy thoát? Hay, xem tiễn. Phạm Thanh vứt bỏ phất trần đã bị hủy đi triệt để, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây cung bằng huyền thiết, còn có một bó hơn chục mũi tên dài màu trắng bạc. Phạm Thanh lập tức bắn liền ba tiễn, sưu sưu sưu, ba mũi tên trên không hình thành chữ, phẩm, trực tiếp bắn lên trên đôi cánh của Ngân Dực Ngô Công. Bùm. Hai cánh liền bị xuyên thủng, Ngân Dực Ngô Công mới bay lên chưa được mấy thước, thân hình khổng lồ lại rơi trên mặt đất, dấy lên từng đợt bụi lớn. Tiễn pháp thật lợi hại, có lẽ là thượng phẩm linh khí. Lục Tiểu Thiên cảm thấy trên cây cung có một có cổ khí thế kinh người, liền thầm lấy làm kinh ngạc. Không hổ là tán tu thường xuyên ra vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngân Dực Ngô Công thụ thương nên hung tính đại phát ra tiếng thét chói tai, phun ra một đoàn liệt diễm nhiệt độ vô cùng cao, bay về phía huynh muội Lạc Viễn và Lục Tiểu Thiên, cỏ dại dọc đường nó đi qua bị đốt thành tro tàn. Trên thân Lục Tiểu Thiên gia trì một tầng kim cương tráo, mà vẫn có thể cảm thấy một cổ nóng rực khó chịu, bị hỏa diễm cuốn qua vài lần, kim cương tráo liền có dấu hiệu muốn tan vỡ. Lục Tiểu Thiên thất kinh, nếu như không có phòng hộ gì hết, e rằng hắn cũng sẽ như những ngọn cỏ dại ven đường đó, bị đốt thành tro tàn. Lục Tiểu Thiên vội lấy một khối hạ phẩm linh thạch từ trong kết giới ra cầm trong tay, bổ sung nguyên khí bị tiêu hao. Đồng thời cũng gia trì cho bản thân một đạo thủy linh tráo. Quan tráo màu xanh nước vừa hiện, một cổ thanh mát khiến cảm giác nóng rực giảm bớt không ít. A, à, Lục Tiểu Thiên còn chống đỡ được, nhưng còn luyện khí sơ kỳ như Lạc Thanh lại chịu không nổi luồng hỏa độc đó, hộ tráo tràn ngập vết nứt, vốn sắc mặt đã trắng bệch lúc này trở nên đỏ rực, mồ hôi đổ ra như mưa. Muội muội, Lạc Viễn vội vàng thi triển một thủy cầu thuật, hấp thu bớt sự nóng rực của hỏa độc, chắn ở phía trước Lạc Thanh. thực lực của Ngân Dực Ngô Công là luyện khí hậu kỳ, tu vi đại viên mãn cũng không dám khinh thường, Lạc Thanh còn kém nó tới hai giai vị. Tự nhiên khó có thể ngăn cản công kích của Ngân Dực Ngô Công, Lục Tiểu Thiên đang cách không xa lắm, bước lên hai bước liền cản ở trước mặt Lạc Thanh. Con súc sinh này quá mức lợi hại, muội ở phía sau thi triển pháp thuật công kích là được, không nên đứng quá gần. Đa tạ đại ca, Lục đại ca, Lạc Thanh thở ra một hơi, vội vàng lui về sau. Sư sư. Phạm Thanh lại liên tiếp bắn ra hai mũi tên, đầu Ngân Dực Ngô Công ngẩng lên, một bức tường đất thô dày chắn ở phía trước nó. Mũi tên vẫn xuyên qua tường đất nhưng tốc độ giảm đi đáng kể, chỉ còn bay được vài thước liền rơi xuống mặt đất. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy công kích thất bại rơi trên mặt đất, trong lòng liền cười lạnh, chỉnh thể thực lực của cả đội còn vượt qua Ngân Dực Ngô Công, nhưng muốn bắt nó lại trả giá không ít. Yêu đan của nó là vật Phạm Thanh nhất định phải có được, cho nên phải do y trả giá nhiều nhất. Ai cũng sẽ không dễ dàng dùng sinh mệnh bản thân đi mạo hiểm. Lục Tiểu Thiên cũng thi triển không ít pháp lực, cũng may có hạ phẩm linh thạch sung túc cung ứng, so với những người khác thì thoải mái hơn một chút. Dù sao đám người Lạc Viễn cũng không có nhiều linh thạch có thể sử dụng. Nếu như tiêu hao hết mười mấy khối linh thạch, cho dù giết chết Ngân Dực Ngô Công, đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào là công giả tràng. Đám người Lạc Viễn tự nhiên sẽ không nguyện ý làm như việc ngu ngốc như vậy. Kha. Sau khi thi triển thêm một đạo kim mâu thuật, hạ phẩm linh thạch trong tay liền nứt vỡ thành mạt phấn. Lục Tiểu Thiên lại cấp tốc lấy ra linh thạch khác, ở nơi nguy cơ trùng trùng như vậy, nhất định phải cố gắng bảo trì nguyên khí trong cơ thể luôn tràn đầy, lúc này không phải là lúc tiết kiệm linh thạch. Phạm Thanh sắc mặt khẽ biến, lúc này y cũng nhìn ra được, Ngân Dực Ngô Công không ngờ là thổ hỏa song hệ yêu thú, công kích không yếu, phòng ngự cũng kinh người. Chỉ bằng pháp thuật công kích, e rằng nguyên khí của bọn họ hao hết, cũng chưa chắc có thể giết chết con Ngô Công to lớn này. Nếu như tiêu hao quá nhiều linh thạch trên người, có hơi mất nhiều hơn được. Nghĩ tới đây, Phạm Thanh rất nhanh liền hiểu rõ trừ khi y có thể lấy ra đòn sát thủ, nếu không những người khác sẽ không vì y mà tiêu hao quá nhiều. Nghĩ thông được điều này, Phạm Thanh lập tức hét lên, đấu pháp như vậy, không biết sẽ phải đánh tới khi nào, chư vị hãy hiệp trợ ta phá vỡ lớp phòng ngự của nghiệt súc này, đợi sau khi ta trọng thương được nó, liền có thể dễ dàng giết chết nó. Được, ta đến giúp ngươi, Trịnh Sĩ Kỳ thân thể lướt tới bên cạnh Phạm Thanh, mấy đạo sơ giai pháp thuật công kích về phía Ngân Dực Ngô Công. Lục Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy dưới chân không đúng lắm, lập tức hai chân giẫm mạnh xuống đất, cả người nhảy lên cao vài trượng. Nơi hắn vừa đứng đột nhiên nhô lên mấy cây thổ thứ, nếu như không né tránh kịp thời, lúc này e rằng đã bị đâm xuyên mấy lỗ rồi. Con súc sinh này thật không biết tốt xấu gì cả, lẽ nào nhìn không ra Phạm Thanh mới là uy hiếp lớn nhất với nó sao? Lục Tiểu Thiên trong lòng khó chịu, lực công kích trong tay lại tăng mạnh thêm. Hỏa tiễn thuật. Kim mâu thuật. Lục Tiểu Thiên liên tục thi triển mấy đạo sơ giai pháp thuật, hòa cùng với thổ thứ, băng thương của Trịnh Sĩ Kỳ, Vương Viện, liên tiếp công kích lên mấy bức tường đất phòng ngự của Ngân Dực Ngô Công. Tốt, Phạm Thanh đại hỉ, nhịn không được liếc nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, không nghĩ tới pháp thuật của người này lợi hại như vậy, mấy lần công kích đều mang tới sát thương lớn nhất. Sau khi khẽ kinh ngạc, Phạm Thanh lần nữa dương cung, một hơi bắn ra ba mũi tên, lợi tiễn nhắm ngay đầu của Ngân Dực Ngô Công, xuyên phá lân giáp cứng cáp, sâu tới ba phần. Ngân Dực Ngô Công bị thương không nhẹ, hét lên thảm thiết. Cơ thể khổng lồ điên cuồng xông về phía Phạm Thanh. Phạm Thanh vô cùng bình tĩnh xuất thủ về phía Ngân Dực Ngô Công, một tấm lưới lớn màu đỏ từ trên cao phủ xuống, số mũi tên mang theo đã dùng hết, Phạm Thanh lập tức buông cung. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cây linh đao sắc bén dài vài thước, nắm lấy một góc của tấm lưới đỏ hét lên, con súc sinh này đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ qua đợt này, liền có thể giết chết nó rồi, mọi người cố gắng lên. Mắt thấy Phạm Thanh đã sử ra thủ đoạn áp đáy hòm, mấy người khác đều liếc nhìn nhau rồi cùng tiến lên, đưa tay cầm lấy một góc lưới, vây lấy Ngân Dực Ngô Công bên trong. Các loại pháp thuật lần nữa bay ra dày đặc. Tấm lưới đỏ cũng không biết là do loại linh vật nào tạo thành, vững chắc vô cùng. Thân thể to lớn của Ngân Dực Ngô Công bị vây trong đó, cho dù có giãy giụa ra sao, tuy rằng có thể xé rách một hai lỗ nhỏ, nhưng còn lâu mới thoát khốn được. Xì. Độc vụ màu đen từ trong miệng Ngô Công phun ra, bao phủ xung quanh nó, cỏ dại, cây cối ven đường nhanh chóng héo tàn, bất quá chính người Lục Tiểu Thiên vẫn cầm lấy mỗi góc lưới từ từ thu nhỏ bao vây nó lại. Hay, Vương Bình canh chuẩn thời cơ, huyền thiết côn trong tay vung lên hình vòng cung đập lên hai chân của Ngô Công. Ca sát, hai chân trước lập tức gãy đoạn. Lục Tiểu Thiên tay trái cầm lấy góc lưới, tay phải huy động linh kiếm, cũng chém đứt ba cái chân của Ngô Công. Tấm lưới đỏ truyền đến lực kéo cực lớn khiến hắn sợ hãi không thôi, dựa vào sự hợp sức của chính người, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng chống lại được Ngân Dực Ngô Công. Nếu như không phải trong tay mỗi người đều có linh khí lợi hại, e rằng cũng không thể làm gì được con Ngô Công này. Ngân Dực Ngô Công bị chính người chặt đi hết 20-30 cái chân, trước sau gặp phải không dưới trăm đạo sơ giai linh phù công kích, đang liều mạng giải dụa vô ích, trong mắt Phạm Thanh lóe lên tàn khốc, nhảy lên đầu của Ngân Dực Ngô Công, hai tay cầm đao, pháp lực thúc dục đến cực hạn, trên linh đao nổi lên một đạo đao quang lạnh lẽo, nhắm ngay khe hở giữa khối linh giáp đầu tiên trên đầu Ngân Dực Ngô Công điên cuồng đâm vào. Xích một tiếng, linh đao đã đâm vào trong cơ thể. Một lượng lớn dịch thể màu xanh lục từ trong miệng Ngân Dực Ngô Công phun ra. Ngân Dực Ngô Công lần nữa lăn tròn kêu la thảm thiết. Lục Tiểu Thiên trong tay truyền đến cơn đau, tấm lưới đỏ cũng khó có thể tiếp tục vây lấy nó, vùng vẫy rời khỏi tay hắn. Bất quá lúc này đầu Ngân Dực Ngô Công đã gặp phải vết thương trí mạng, chỉ là giãy dụa cuối cùng trước khi chết mà thôi. Linh đao, linh kiếm, huyền thiết côn, cùng với từng đạo pháp thuật sơ giai liên tục quanh kích. Sư. Một quả cầu lớn như trứng ngỗng căng tròn, hai màu thổ hồng giao nhau, từ trong miệng Ngân Dực Ngô Công phun ra, đột nhiên va chạm với linh đao của Phạm Thanh. Ầm một tiếng, Phạm Thanh cả người cũng bị đụng bay lên trên một cây thô to gần đó, bất quá Phạm Thanh không quan tâm tới đau đớn của thân thể, hơn nữa còn cười lớn, yêu đan. Yêu đan đó một phát kích lui Phạm Thanh, lại xông về phía Hà Đà Tử gần đó, Hà Đà Tử vội nhảy lên, y không dám ngạnh tiếp phản kích trước khi chết của Ngân Dực Ngô Công. Thi triển một đạo thổ độn thuật, chui xuống trong lòng đất không thấy bóng dáng. Tên Hà Đà Tử chết tiệt. Lục Tiểu Thiên thấy yêu đan sau khi mất đi mục tiêu là Hà Đà Tử, không ngờ lại bay về phía mình, trong lòng không nhịn được mắng một tiếng. Yêu đan cách hắn quá gần, lúc này thi triển thổ độn thuật đã không kịp nữa, e rằng còn chưa hoàn toàn chui xuống đã bị yêu đan đánh lên đỉnh đầu rồi, đó không phải là tự tìm đau khổ sao. Lục Tiểu Thiên cắn chặt răng, tay cầm linh kiếm, ra sức chém lên trên yêu đan. Một cổ phản lực phản chấn lại, linh kiếm tựa hồ muốn vụt ra khỏi tay. Lục Tiểu Thiên không thể khống chế thân thể mà lùi về sau vài trượng, lại nhìn lại đoạn kiếm trong tay, không ngờ lại bị khuyết mất vài miếng. Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy đau lòng, đây là trung phẩm linh khí đã tốn của hắn hết mười mấy khối linh thạch, còn chưa dùng qua vài lần. Cho dù hắn đã là luyện khí sĩ, cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Bất quá, yêu đan đó sau nhiều lần va chậm, màu sắc đã ảm đạm đi vài phần rồi. Phốc một tiếng, thân thể của Ngân Dực Ngô Công mất đi khống chế ngã ra trên đất, còn Lạc Viễn thừa dịp khi Ngân Dực Ngô Công công kích Lục Tiểu Thiên, một kiếm triệt để chém lên trên đầu của Ngân Dực Ngô Công. Phạm Thanh không màng tới đau đớn trên cơ thể, chuyển thân xông tới, một hơi liền bắt lấy yêu đan đã bị ảm đạm đi không ít, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn khó có thể che giấu được. Nhiệm vụ của Mang Thú Tông chỉ cần yêu đan mà thôi, không có yêu cầu hà khắc là không được bị hao tổn. Tràng chém giết này thật vô cùng mệt mỏi, bất quá con Ngân Dực Ngô Công này cũng đáng giá. Đáng tiếc là cặp cánh này đã bị hao tổn, nếu không có thể nhờ cửa hàng luyện khí luyện chế thành dược linh khí, chúng ta còn phát đạt hơn. Vương Viện thu lại linh kiếm trong tay, có chút đáng tiếc nói. Trong các loại linh khí, dược linh khí vô cùng hiếm thấy, bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ không thể phi hành, cho nên giá cả của dược linh khí cũng cao vô cùng, hơn nữa dù giá cao cũng không có hàng. Có thể không có thương vong mà giải quyết được con súc sinh này đã là không tồi rồi, chúng ta mau phân chia con Ngô Công này đi. Đám người Vương Bình, Trương Quảng, Trịnh Sĩ Kỳ, huynh muội Lạc Viễn cũng cao hứng xoa xoa đôi tay. Nếu như chia đều, mỗi người đều có thể chia được vật liệu có giá trị khoảng hai mươi mấy khối linh thạch. Ha ha, loại chuyện tốt như vậy, tự nhiên là ai thấy đều có phần, sao có thể thiếu chúng ta được. Đang lúc đám người Vương Bình đang cao hứng, một tiếng cười quen thuộc trên một đỉnh núi nhỏ không xa truyền đến. Lục Tiểu Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện đám người Đại Ngạch Quái Nhân trước đây đã lợi dụng Thanh Trúc Phong phục kích bọn họ một lần. Theo sát phía sau chính là bảy tên tu sĩ, mặt đầy vẻ tham lam nhìn về phía Ngân Dực Ngô Công trên mặt đất, dụng ý rất là rõ ràng. Đám người Lạc Viễn thần sắc đại biến, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy trầm trọng, tuy rằng hắn không nhất định phải có được tài liệu trên người của Ngân Dực Ngô Công. Nhưng bị một tiểu đội khác ở bên cạnh rình rập cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì, đặc biệt là sau khi tiểu đội bọn hắn đã trải qua một trận ác chiến, linh khí bị tổn hao đi vài cái, nguyên khí cũng tổn hao không ít, ước chừng còn lại một nửa sức chiến đầu đã không tồi rồi. còn tiểu đội của đại ngạch quái nhân vẫn chưa hề bị hao tổn gì. Ở trong Vọng Nguyệt Thành có binh sĩ trong thành bảo vệ, nhưng ở trong sơn mạch này, đừng nói là mấy người bọn họ, cho dù chết hơn 100.000 tu sĩ, cũng chẳng gây ra chút gợn sóng nào. Muốn đoạt thức ăn trong miệng hổ, cũng phải xem đao kiếm trong tay chúng ta có đáp ứng hay không. Lạc Viễn bước ra một bước, phẫn nộ nhìn đám người đại ngạch quái nhân. Trương Quảng lúc trước bị đối phương ám toán qua một lần, suýt nữa mất cả mạng, sớm đã hận đối phương tận xương tủy. Đúng vậy, chúng ta còn nhiều hơn một người, nếu thật sự động thủ, cũng không hề sợ đám tiểu nhân bỉ ỏi các ngươi. Đám người Vương Viện lần lượt cầm chặt binh khí trong tay, sắc mặt ngưng trọng, mỗi người đều tiêu hao không ít nguyên khí, lúc này nếu như không đoàn kết lại, chỉ sợ càng chết nhanh hơn. Hơn nữa đối phương ngoại trừ đại ngạch quái nhân một tên luyện khí tầng 6, luyện khí tầng 5 chỉ có 2 người, tu vi tổng thể thấp hơn bọn họ, nên bọn họ cũng chưa chắc sẽ thua. Nếu đã như vậy, không nói chuyện được thì đánh một trận thôi. Đại ngạch quái, còn gì để nói nữa, Ngân Dực Ngô Công đã chết, trong hang nói không chừng còn có trứng linh trùng, trước tiên giết hết đám gia hỏa không biết điều này, sau lại vô hang tìm kiếm một phen. Cẩm Y đại hán phía sau đại ngạch quái nhân cười to nói, tay cầm chặt cây lan nha bổng, đồng thời vỗ vào túi linh thú bên hông. Trong sương trắng xuất hiện một con hắc sắc cự viên thân cao gần trượng, hai tay thô to hứng phấn vỗ ngực vang lên tiếng ầm ầm. Đúng vậy, đám người này đi vào sơn mạch hơn một tháng trời, trong túi trữ vật nhất định chứa không ít linh vật. Những người khác đều lần lượt hưởng ứng. Đại ngạch quái nhân ha ha cười lớn, nhìn trầm trầm Phạm Thanh nói, nếu đã như vậy, liền giết thôi. Huyết thủ đạo nhân, xem ra hôm nay chúng ta cuối cùng cũng phải chiến một trận rồi. Hiếp người quá đáng, Vương Viện một thân nữ lưu, lúc này cũng nhịn không được lửa giận, cùng với đại hán Cẩm Y tay cầm lan nha bổng, còn có hắc viên đó đánh thành một đoàn, lấy một địch hai cũng không hề rơi xuống hạ phong. Vương Bình, Trương Quảng đám người cũng lần lượt tìm đối thủ. Lạc Viễn, Hà Đà Tử lao về phía cặp song sinh trên mặt có vết bớt màu xanh. Bất quá chính vào lúc Lạc Viễn tay cầm linh kiếm chém về phía đối phương, Hà Đà Tử phía sau nét mặt trở nên hung tợn, linh kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía sau gáy của Lạc Viễn. Lạc Viễn tuy rằng cảm giác được một cổ khí tức sắc bén ép thẳng tới, bất quá khoảng cách quá gần, căn bản không né tránh kịp. Trong lúc gấp gáp, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển một đạo, thổ giáp thuật. Nhưng thổ giáp thuật vẫn chưa kịp thành hình, linh kiếm trong tay Hà Đà Tử đã chạm vào da của Lạc Viễn. Ngu xuẩn, chân chính ít người hơn chính là bên phía các ngươi, chết đi, khí thế trên người Hà Đà Tử bạo phát, không ngờ cũng là thực lực luyện khí tầng 6, trước đó không biết dùng phương pháp gì ẩn tàng đi thực lực chân chính của bản thân. Lạc huynh đệ, Trương Quảng, Trịnh Sĩ Kỳ kinh hãi kêu lên. Đại ca, Lạc Thanh càng hoa dung thất sắc, nhất thời không biết phải làm thế nào. Bất quá lúc này, không ai chú ý tới Lục Tiểu Thiên không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Sưu. Đột nhiên từ dưới đất chui lên một người, chính là Lục Tiểu Thiên lúc nãy vừa biến mất trong chốc lát. Lục Tiểu Thiên trên mặt mang theo tia giễu cợt, trong ánh mắt giật mình của Hà Đà Tử, linh kiếm trong tay vung lên. Hà Đà Tử do lực cũ đã tận, đồng dạng cũng không kịp né tránh, chỉ cố gắng kéo lệch thân thể qua một chút, tránh qua nơi yếu hại. Tay của ta, Hà Đà Tử hét thảm, cánh tay cầm kiếm mang theo một lượng máu lớn bay lên trời. Hà Đà Tử bàng hoàng lùi về sau vài trượng, vội vàng lấy ra một bình gian dược liệu thương đổ vào miệng một viên. Vẻ mặt quán độc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, ngươi sao lại chú ý đến ta? Đại ngạch quái nhân đám người đồng dạng cũng dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên. Bọn họ dùng phương pháp như vậy đã thành công giết chết hai tiểu đội khác, không ngờ lúc này lại bị Lục Tiểu Thiên phát giác. Lúc sớm ở Vọng Nguyệt Thành, ta đã cảm thấy kỳ quái, một tu sĩ luyện khí tầng 4 như người, tu vi không cao. Không chỉ trong tay có đan phương của Nguyên Khí Đan, mà còn có tin tức của Ngân Dực Ngô Công. Đối với lộ tuyến đi đường như xe nhẹ đường quen, đó không phải là việc một tên tu sĩ luyện khí tầng 4 có thể làm được. Bất quá lúc đó cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Sau này lại gặp phải tập kích của Thanh Trúc Phong, ta tuy rằng hoài nghi, nhưng trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch các tiểu đội độc ác như vậy không ít, ta cũng không hoài nghi tới ngươi. Bất quá tới lúc này, lại xuất hiện tiểu đội của Đại Ngạch Quái Nhân, liền không thể không khiến ta nghi ngờ. Ta nghĩ, nếu như trước đó có thêm mấy người trong đội mình bị Thanh Trúc Phong đã thương, e rằng lúc đó các ngươi đã động thủ rồi. Chỉ vì Đại Ngạch Quái Nhân thấy chúng ta chỉ bị thương một người, thực lực vẫn chưa hao tổn nghiêm trọng, không nguyện ý lưỡng bại cầu thương, cho nên các ngươi mới cải biến kế hoạch, đợi chúng ta sau khi chiến đấu với Ngân Dực Ngô Công, mới xuất hiện chiếm tiện nghi, giết người cướp của, đúng không? Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói, hắn vốn không muốn nhiều lời như vậy, bất quá đám người Lạc Viễn, Vương Viện đều đã hao tổn không ít nguyên khí, lúc này trong đội xuất hiện phản đồ Hà Đà Tử. Nhân tâm bất ổn, hắn trước tiên phải ổn định lại tâm trạng của mọi người, nếu không một khi nhân tâm tan rã, căn bản không cần phải đánh nữa, chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Sớm biết thì một đao giết chết tên khốn này cho rồi. Trương Quảng phẫn nộ vung linh đao trong tay. Lạc Viễn sắc mặt trầm trọng nói, Lục huynh đệ, ta thiếu ngươi một mạng. Vừa rồi còn dọa cho ta hoảng sợ, vốn còn tưởng lần này vào sơn mạch là tay trắng quay về, không ngờ Lục đạo hữu đã sớm nhìn thấu mọi thứ rồi. Vương Viện cười khúc khích, tuy rằng lại ít đi một người là Hà Đà Tử, bất quá vẻ bình tĩnh của Lục Tiểu Thiên cũng cảm nhiễm bọn họ. Nói nhiều như vậy, các người hiện tại lại ít đi một người, Hà Đà Tử tuy rằng mất đi một tay, có ảnh hưởng nhất định đến thực lực của y, nhưng đã cầm được máu nên ảnh hưởng cũng không lớn. Đại hán Cẩm Ý cầm lấy Lan Nha bồng cười âm hiểm nói. Đúng không? Lục Tiểu Thiên cười lạnh, đổi lại là võ giả phàm nhân bình thường, gặp phải trọng thương như vậy, chiến lực sẽ suy giảm rõ rệt, còn tu tiên giả thì ảnh hưởng lại ít một chút, Hà Đà Tử trước đó đã ẩn giấu đi tu vi của bản thân là luyện khí tầng 6. Chỉ cần ở một bên thi triển pháp thuật là có thể ngăn cản Lạc Thanh hoặc Vương Bình rồi, lại còn có thể chiếm thượng phong. Tình thế đối với bọn họ vẫn bất lợi, nhưng hắn lại làm sao không có hậu thủ chứ? A, Hà Đà Tử vừa dùng linh dược cầm máu, đột nhiên một cơn đau kịch liệt trong ngực truyền đến, khiến cho khuôn mặt y hoàn toàn tái nhợt. Kiếm, trên kiếm có độc, ngươi thật bị ỏi. Hà Đà Tử sắc mặt vô cùng khó coi, hai mắt nhìn Lục Tiểu Thiên muốn phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng Lục Tiểu Thiên đã bị giết chết vô số lần rồi. Sau đó Hà Đà Tử vội vàng lấy hết những giải dược mang theo trong túi trữ vật ra, điên cuồng uống vào, nhưng lại không có tác dụng. Lục Tiểu Thiên bôi lên lưỡi kiếm rất nhiều loại kịch độc, không cần quá lâu, Hà Đà Tử hai mắt trắng giả, ngã trên đất đau đớn co giật. Ngươi muốn hãm hại toàn đội ta chết sạch, lẽ nào lại không cho chúng ta phản kích? Vương Bình quơ quơ đại côn, thản nhiên nói, Lục đạo hữu quả thật lợi hại, Vương mổ ta tâm phục khẩu phục. Đại ngạch quái, người trẻ tuổi này là một luyện đan sĩ vô cùng lợi hại, trên thân tự hồ có rất nhiều tụ khí đan, hắn dùng tụ khí đan trao đổi đại lượng linh thảo, linh thạch. Trong tiểu đội này, linh thạch của hắn là nhiều nhất, theo suy đoán của ta, linh thạch, linh thảo, tụ khí đan trên người hắn giá trị ít nhất cũng hơn 200 khối linh thạch. Hà Đà Tử ghi hận trong lòng, lập tức nói ra một loạt những thông tin cực kỳ bất lợi với Lục Tiểu Thiên. Quả nhiên, Hà Đà Tử vừa dứt lời, đại hán Cẩm Y, còn có những người khác, ánh mắt tham lam thèm thuồng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Đại ngạch quái nhân gật đầu rồi lùi về sau hai bước, ngữ khí âm trầm nói, hiện tại quân số như nhau rồi, ngươi trẻ tuổi như ngươi không tồi, bất quá ngươi nghĩ biện pháp kéo dài thời gian là ta không biết sao. Xem ra các ngươi vẫn còn chưa kiến thức qua thủ đoạn của ta. Lục Tiểu Thiên nét mặt khó coi, sớm biết như vậy vừa rồi một kiếm đó nên dành để kết thúc tính mạng của tên này, chỉ lưu lại Hà Đà Tử. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng muốn lợi dụng thương thế của Hà Đà Tử, còn có một phen đối thoại, tranh thủ cho đám người Lạc Viễn thời gian khôi phục nguyên khí, không ngờ lại trộn gà không được còn mất nắm gạo. Đại ngạch quái nhân vỗ vào hắc hồ lô bên hông, âm thanh ong ong vang lên, một đám phi nghĩ màu lục từ trong hồ lô bay ra. Số lượng hơn 100 con, do cự ly quá gần, nên khi đám tiểu lục nghĩ này bay ra, cho người ta cảm giác che kín cả trời đất. Ảnh nghĩ, đám người Vương Viện thất thanh kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đối với số lượng ảnh nghĩ nhiều như vậy, cũng phải cẩn thận ứng phó. Trùng tu trong tu sĩ đồng giai, luôn luôn chiếm nhiều ưu thế. Hắc hắc, cũng xem như các ngươi có hiểu biết. Đại ngạch quái nhân nhếch mép cười nói, chỉ huy đám ảnh nghĩ đó thành mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 10 con đầu lĩnh rõ ràng to hơn các con khác một chút. Đại ngạch quái nhân tự hồ chỉ có thể khống chế 7 nhóm ảnh nghĩ nhỏ, mười mấy con khác đều bay loạn xung quanh. Lục Tiểu Thiên không nghĩ rằng lại đụng vào đồng đạo nuôi dưỡng ảnh nghĩ, bất quá đại ngạch quái nhân đối với sự khống chế ảnh nghĩ rõ ràng mạnh hơn hắn một chút. 7 nhóm ảnh nghĩ, chia ra các hướng bao vây hắn lại. Lục Tiểu Thiên thi triển một cái hỏa cầu thuật, cũng bị con ảnh nghĩ đầu lĩnh ngăn cản, tuy rằng nó không ngừng kêu thảm, trên không trung lắc qua lắc lại, gặp phải trọng thương nhưng vẫn chưa có chết đi. Còn những con ảnh nghĩ khác lại từ các hướng khác bao vây xông tới. Sau khi thoáng có chút choáng váng, Lục Tiểu Thiên trong lòng cười lạnh, lực sát thương của ảnh nghĩ chỉ là phụ, quan trọng là sức sống đám ảnh nghĩ này còn mạnh hơn đám Thanh Trúc Phong, hơn nữa chỉ cần bị chích vài cái, nguyên khí vận hành liền có chút khó khăn, trong lúc chiến đấu chính là trí mạng. Có lẽ ảnh nghĩ đối với người khác có tính uy hiếp cực lớn, nhưng đối với hắn chỉ có chút rắc rối mà thôi. Đồng thời Lục Tiểu Thiên rút linh kiếm ra, tay trái cầm một viên giải dược, chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Bất quá lúc này lại phát sinh một việc khiến cho hắn ngoài ý muốn. Phạm Thanh, thân là người đầu lĩnh của tiểu đội này, là chiến lực chủ đạo, lúc này không ngờ lại quay đầu bỏ chạy. Phạm Thanh lâm trận bỏ trốn, là trải qua cân nhắc kỹ càng rất lâu. Y trước đây giao thủ với đại ngạch quái nhân vài lần, đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Y biết rõ sự lợi hại của đại ngạch quái nhân, còn y hiện tại linh khí đã bị hao tổn, nguyên khí trong đan điền chỉ còn lại 3 phần. Căn bản không phải là đối thủ của đại ngạch quái nhân, Lục Tiểu Thiên tuy rằng đa mưu túc trí, nhưng vẫn còn quá trẻ, chưa chắc có thể địch lại đại ngạch. Cho dù miễn cưỡng chống đỡ được, phần thắng bên mình cũng sẽ không quá nửa phần. Càng quan trọng hơn chính là lúc này Phạm Thanh đã thu thập được một khỏa nhị giai yêu đan, vật phẩm yêu cầu trong nhiệm vụ của Mang Thú Tông. Chỉ cần về tới Vọng Nguyệt Thành, y liền có thể gia nhập tông môn. Căn bản không cần phải ở trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch vô sinh ra tử nữa. Vô sĩ, đám người Lục Tiểu Thiên, Lạc Viễn cùng tức giận kêu lên, vốn bọn họ đã ở thế yếu, hiện tại còn thiếu đi Phạm Thanh, giống như bẻ đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ, đạp đổ đi hy vọng cuối cùng. Chúng ta vốn đã thực lực đại giảm, hiện tại còn thiếu đi hai người, trận chiến này không đánh được, ta rút lui đây. Vương Viện vốn còn tính liều một phen, chỉ là tình thế hiện tại chuyển biến xấu đi, sau khi trải qua đắn đo trong lòng, cảm thấy không hề có cơ hội thắng chút nào, lập tức đưa ra quyết định. Sau khi một đao bước lui đại hán Cẩm Y, dán lên người một đạo một độn phù, nhảy lên cây đại thụ bên cạnh, bóng người lập tức biến mất không thấy nữa, lại trong chớp mắt, người đã ở phụ cận một cây đại thụ khác, sau đó biến mất vào trong bụi rậm. Ngay sau đó, thần sắc Vương Bình biến đổi không ngừng, đồng dạng thi triển ngự phong thuật hướng phía xa kia chạy đi. Chạy đi đâu, đối phương một vị lão giả tay cầm song kiếm, tốc độ không chậm dí sát theo sau. Lục huynh đệ, ngươi nói phải làm sao bây giờ, đám người Trương Quảng, Lạc Viễn mặt đầy lo lắng, tình hình lúc này với bọn họ mà nói, đã tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. Mấy người còn lại vô cùng tin tưởng Lục Tiểu Thiên, không giống như Vương Viện hay Vương Bình trong lòng có tính toán riêng, sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Chúng ta chỉ còn lại mấy người, có thể làm được gì, mạnh ai nấy chạy thôi, sống chết do trời. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói, xoay người muốn bỏ chạy. Hắn không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nếu mọi việc trong khả năng của mình, hắn sẽ không ngại ra tay giúp đỡ đám người Lạc Viễn. Nhưng sau khi mấy người Phạm Thanh, Vương Viện bỏ trốn, mấy người đại ngạch quái nhân đều tập trung vào hắn, tự nhiên là vì những gì Hà Đà Tử đã nói trước đó, một luyện đan sĩ trên tay có rất nhiều linh thạch, đan dược. Hiện tại hắn còn khó bảo vệ cho bản thân, làm sao còn có thể lo cho người khác được. Khặc khặc, Trâu đạo hữu, chúng ta hai người đi truy đuổi tiểu tử họ Lục kia, những người khác phân ra hai người bảo vệ thi thể của Ngân Dực Ngô Công, còn lại tiếp tục đuổi giết những người khác. Đại ngạch quái nhân tâm tư xoay chuyển rất nhanh, Hà Đà Tử lúc này đã độc phát hôn mê nằm trên mặt đất, sống chết chưa rõ. Hiện tại không ai rảnh mà quan tâm tới y, Ngân Dực Ngô Công đã chết cũng không thể chạy thoát. Nhưng Lục Tiểu Thiên là một luyện đan sĩ, gia tài có thể sẽ không thấp những thứ giá trị trên người của Ngân Dực Ngô Công. Nếu như chỉ có một đại ngạch đuổi theo, một là vì từ tình huống vừa rồi xem ra tâm cơ Lục Tiểu Thiên cũng rất sâu, chưa hẳn là không có hậu thủ. Hai là vì những thành viên khác có thể sẽ không phục, kêu thêm hán tử Cẩm Y họ Trâu người có thực lực chỉ dưới y, hai người liên thủ chia đều nhau còn hơn chia cho 7-8 người khác, những người còn lại cho dù không phục, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọc thôi. Ha ha, được. Hai người chúng ta liên thủ làm thịt tên tiểu tử đó, coi như là vì Hà Đà Tử báo thù. Trâu Tân đối với an bài của đại ngạch quái nhân vô cùng hài lòng, lập tức đáp ứng. Hai người một trước một sau, điên cuồng đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Đám người Lạc Viễn, Trương Quản liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cấp tốc hướng về chỗ khác chạy đi, trước mắt không chỉ là một chuyến tay trắng, có thể chạy thoát toàn mạng đã là không tồi rồi. Tiểu nương tử, không cần chạy, lưu lại chơi đùa với đại gia nào, một gã hoa hòa thương râu tóc lôi thôi cùng với một tên thiếu niên mặc thanh y đuổi theo phía sau Lạc thị huynh muội, Trương Quảng và Trịnh Sĩ Kỳ. Chỉ trong nháy mắt, tiểu đội trước đây đã hoàn toàn tan rã. Hai tên đó như thuốc cao bôi trên da chó dí sát theo hắn không buông, Lục Tiểu Thiên trong lòng phẫn nộ, đã trốn chạy mười mấy dặm đường núi, dọc đường còn phải tránh khỏi các tiểu đội mạo hiểm khác. Trên đường xém tí nữa gặp phải nhị giai xà linh thú, dọa cho hắn nhảy dựng. Nếu không, trước có yêu thú, sau có truy binh, hắn thật sự chết không có chỗ chôn rồi. Tên Phạm Thanh chết thiệt, lần sau gặp lại gã, nhất định khiến cho gã đẹp mặt. Trong lúc chạy trốn, Lục Tiểu Thiên hận Phạm Thanh tới nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải tên gia hỏa này lâm trận bỏ chạy, bọn họ cũng không hẳn không có sức chiến một trận. Bất quá cũng chính Phạm Thanh dạy cho Lục Tiểu Thiên một bài học, sau khi trải qua việc đoạt xá của Hắc Bào lão giả, hắn hiểu rõ sự tàn khốc của tu tiên giới, càng cảnh giác hơn với tu sĩ khác. Bất quá hắn còn nghĩ rằng chỉ cần đề phòng Hà Đà Tử là có thể giải trừ nguy cơ cho mọi người. Với thực lực của tiểu đội bọn hắn, đủ để đối kháng với những tiểu đội khác. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại không ngờ rằng vừa mới bắt đầu, một người đầu lĩnh trọng yếu như Phạm Thanh lại bỏ chạy trong giờ phút quan trọng nhất. Cho lẽ do thực lực Phạm Thanh tổn hao nghiêm trọng, cảm thấy không thể chiến thắng. Hoặc cũng có lẽ do Phạm Thanh đã đạt được vật phẩm nhiệm vụ của môn phái lần này, không cần giống như bọn họ chiến đấu tranh giành đến bỏ mạng làm gì. Lòng người sẽ thay đổi, cho nên Phạm Thanh đã bỏ trốn. Trong tu tiên giới, lòng người xảo trá cùng lợi ích phức tạp rắc rối đang xen nhau, cái duy nhất không thay đổi chỉ có thể dựa vào là thực lực của chính mình. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ như vậy, đợi sau khi vượt qua đợt nguy hiểm này, sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận hơn. Chỉ là nguy hiểm trước mắt cũng không phải dễ vượt qua. Hơn nữa, hắn tu luyện mới có 3-4 năm, thời gian học pháp thuật lại ngắn. Còn Đại Ngạch Quái Nhân và Đại Hán Cẩm Ý đang đuổi theo sát phía sau cũng tu luyện gần 20 năm rồi, tâm mạng thủ lạc, có không ít tán tu đã mất mạng dưới tay bọn chúng. Còn độ thông thạo về pháp thuật, tuyệt không phải là một người mới vào tu tiên giới như Lục Tiểu Thiên có thể so bì. Cho dù đồng dạng thi triển, ngự phong thuật, khinh thể thuật, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn không ngừng nhỏ lại. Nếu như không phải trên người có loại linh phù chuyên dùng để chạy trốn, e rằng sớm đã bị hai người đó đuổi kịp rồi. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Tiểu Thiên lại dán lên trên người một tờ, thần hành phù, tốc độ đột nhiên lại gia tăng thêm một chút. Xú tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn giao ra linh vật bên trong túi trữ vật, Trâu Gia Gia sẽ tha cho ngươi một mạng. Trâu Tân ở phía sau đuổi theo đang vô cùng tức giận, tu vi của gã thấp hơn Đại Ngạch Quái Nhân một chút, không có thâm hậu như y, chỉ có thể không ngừng lấy linh thạch từ trong túi trữ vật ra bổ sung nguyên khí, để tránh lát nữa đại chiến tiêu hao nguyên khí quá nhiều lại bị người khác che ngang. Tiện nghi vẫn chưa chiếm được nửa phần, linh thạch ngược lại đã dùng hết mấy khối, Trâu Tân tự nhiên sẽ đau lòng không thôi. Đại Ngạch Quái Nhân cười lạnh nói, Trâu đạo hữu không cần nóng vội, người này tâm tư cẩn mật, hơn nữa trên người không ngờ lại mang nhiều linh phù chuyên dùng để đào mệnh như vậy. Có thể thấy được người này quả thật gia tài phong phú, chỉ cần có thể bắt được hắn, còn sợ không thể bù đắp lại số linh thạch đã tổn thất đó sao? Điều này cũng đúng, đợi thần hành phù, tật phong phù trên người hắn dùng hết rồi, ta xem hắn còn có thể chạy đi đâu. Tiêu hao hết mấy khối linh thạch của ta, đợi ta bắt được ngươi rồi, nhất định sẽ rút cân lột da ngươi, mới có thể thỏa mối hận trong lòng ta. Trâu Tân cắn chặt răng nói. Lục Tiểu Thiên cũng bị đuổi tới không còn đường để đi, nhưng không ngờ lúc này ở phía trước lại truyền đến tiếng đánh nhau. Vừa bước tới gần, đó là Vương Bình tay cầm huyền thiết côn đang cùng với một tu sĩ luyện khí tầng 4 khác tay cầm linh đao chém giết tới đỏ mắt. Lục đạo hữu, giúp ta. Tu vi Vương Bình thấp hơn đối phương, lại vừa đánh xong với ngân dực ngô công nguyên khí còn chưa hồi phục. Lúc này đang bị đối phương áp chế, đột nhiên nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lao tới, vội vàng kinh hỉ kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy phía sau Lục Tiểu Thiên là Đại Ngạch Quái Nhân còn có Đại Hán Cẩm Y Trâu Tân, Vương Bình nhất thời ngậm chặt miệng, trong lòng kêu khổ không thôi. Vốn còn tưởng là cứu tinh, không nghĩ tới chớp mắt lại trở thành tai tinh rồi. Lúc này tự thân hắn còn khó bảo toàn, sao còn có khả năng đi quản Vương Bình. Mặc kệ cái tên gia hỏa cũng lâm trận bỏ trốn này, Lục Tiểu Thiên cắm đầu tiếp tục bỏ chạy. A! À, một tiếng hét thảm vang lên, vừa rồi Vương Bình nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, còn có Đại Ngạch Quái Nhân, nhất thời phân tâm, trước ngực liền bị chém một đao, máu tươi ướt đẫm, da thịt bị xé mở ra hai bên, lộ ra xương trắng bên trong. Chết đi, Đại Hán Cẩm Y cầm đao vui mừng ép tới, Vương Bình giơ huyền thiết côn lên cực lực chống đỡ được vài chiêu, nhưng dưới tình huống thân thụ trọng thương, chiến lực không đủ, liền bị đánh văng mất linh khí. Đại Hán cầm đao cười gằn thừa cơ một đao chém xuống đầu Vương Bình, một cái đầu lâu mang theo mưa máu rơi xuống đất lăn vài vòng. Làm tốt lắm, mau giúp ta chặn tên tiểu tử đó lại. Trâu Tân vui mừng khôn xiết, cả sớm đã đuổi tới không còn kiên nhẫn, hiện tại nhiều thêm một tên trợ thủ, dù là phải chia bớt một chút lợi ích, còn hơn phải truy đuổi vô vị như vậy. Được, đại hán cầm đao nhặt lấy túi trữ vật của Vương Bình, từ một hướng bên trái đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, vươn tay ném ra vài cái La Yên quả. Mấy cổ khói đen bốc lên, thừa dịp tầm nhìn mấy người đó bị che khuất, hắn lại dán lên người một tấm thổ độn phù, rồi chìm xuống mặt đất. Sao lại không thấy rồi? Châu Tân nét mặt khó coi nói. Một tấm thổ độn phù mà thôi, hắn chạy không xa. Chúng ta tìm kiếm xung quanh một hồi đi. Đại ngạch quái nhân vẻ mặt bình tĩnh nói. Ba người lập tức phân ra tìm kiếm, rất nhanh đại ngạch quái nhân lại phát hiện tung tích của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên quét mắt về phía sau, đại hán cầm đao xuất hiện khiến hắn thay đổi chủ ý cứ chạy trốn như vậy. Hắn đối với hoàn cảnh xung quanh không quen thuộc, có lẽ sau này sẽ còn gặp phải tình huống tương tự, hiện tại chỉ dựa vào thổ độn phù tạm thời thoát khốn. Nhưng linh phù trước sau cũng sẽ dùng hết, cho nên phải tìm một địa điểm thích hợp để giải quyết tên đại ngạch quái nhân đáng chết này, còn có Cẩm Y đại hán nữa. Đương nhiên, trước tiên là phải bỏ rơi được tên đại hán cầm đao có tu vi kém nhất kia trước. Lấy một địch hai còn phải trù tính thỏa đáng, còn lấy một địch ba thì chỉ có con đường chết. Hắn còn chưa muốn chết. Thay đổi linh thạch khác trong tay thay cho viên vừa hao hết linh khí, Lục Tiểu Thiên lần nữa chạy trốn, liên tục dùng hết mấy tấm thổ độn phù, một độn phù. Sau khi chạy thoát khỏi tên đại hán cầm đao, chỉ còn có hai người kia là vẫn cố gắng đuổi theo. Lại chạy thêm gần 20 dặm đường, Lục Tiểu Thiên tiến vào một khu rừng nhỏ, các chú chim nhỏ sau lưng bay loạn lên, không cần nghĩ cũng biết là đại ngạch quái nhân đã đuổi tới rồi. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên vẻ hung tợn, hai người này cắn chặt không buông, chính là ép hắn liều chết phản kích mà. Lục Tiểu Thiên quét mắt nhìn xung quanh, dừng lại trên một bãi cỏ tương đối bằng phẳng, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái trận kỳ, phân ra cắm ở xung quanh. Cảm nhận thấy khí tức của đối phương tới gần, Lục Tiểu Thiên lại dán lên trời người một tấm một độn phù, ẩn vào trong một cây to cỡ hai người ôm ở phụ cận. Dù là thổ độn phù hay một độn phù, thủy độn phù nếu như chỉ đứng yên không động đậy, linh khí tiêu hao sẽ rất ít, có thể duy trì thời gian rất dài, một khi di động liền không thể duy trì được lâu. Hơn nữa loại sơ giai linh phù này lại không thể hoàn toàn che đậy khí tức bản thân. Bởi vậy khi đại ngạch quái nhân và Trâu Tân đi vào khu rừng nhỏ này, liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chuyện gì thế này? Tên gia hỏa đó không chạy nữa sao? Hai mắt Trâu Tân tìm kiếm xung quanh khẽ nói. Ta có thể cảm thấy hắn đang ở gần đây thôi, có lẽ là do linh phù dùng hết rồi, biết được sớm muộn gì cũng bị chúng ta bắt kịp, cho nên mới mượn khu rừng này ẩn thân, 89 phần 10 là đã sử dụng linh phù. Bất quá linh khí của linh phù không thể chống đỡ được lâu. Ta thật muốn nhìn xem hắn có thể giở trò gì. Đại ngạch quái nhân đã tính toán kỹ lưỡng, thở ra một hơi nói, đợi tìm được tên gia hỏa đó, liền là tử kỳ của hắn. Không sai, khiến cho đại gia đuổi theo lâu như vậy, xem hắn chút nữa chết như thế nào. Trâu Tân cười gằn nói. Hai người một trước một sau, cẩn thận tìm kiếm nơi Lục Tiểu Thiên có thể ẩn thân. Rất nhanh, dựa theo một ít khí tức mà linh phù tiết ra, hai người liền đi tới bãi cỏ bằng phẳng đó cách Lục Tiểu Thiên không xa. Lục Tiểu Thiên âm thầm tính toán khoảng cách hai người không ngừng tới gần, không ngờ là Cẩm Ý đại hán đi trước, đại ngạch quái nhân phía sau. Có chút khác với kế hoạch ban đầu, vốn Lục Tiểu Thiên định dùng thú nguyên trận pháp vây khốn đại ngạch quái nhân người có thực lực mạnh nhất. Bất quá linh lực của một độn phù không thể duy trì quá lâu, cũng không thể quản được quá nhiều. Mắt thấy Cẩm Y đại hán đã tiến vào phạm vi của mấy cây trận kỳ. Lục Tiểu Thiên khẽ nói, thú nguyên trận pháp, lên. Ông! Vốn mấy cây trận kỳ đang ẩn tàng dưới mặt đất, đột nhiên nổi lên, tiểu kỳ không gió tự bay, rung động kịch liệt. Bốn cây trận kỳ, chiếm cứ bốn phương. Trên đỉnh trận kỳ chớp lóe bốn màu khác nhau, phân biệt là đỏ, vàng, lam, xanh. Không tốt, có mai phục, đại ngạch quái nhân và Trân Tâu đồng thời kêu lên thất thanh. Thân thể bắn nhanh về phía sau, đại ngạch quái nhân bay ra sau vài trượng, không hề gặp phải trở ngại, trong lòng liền thở ra. Bất quá Trâu Tân lại đụng phải một quan tráo mà xanh, va chạm mạnh liệt khiến cho gã hét lên đau đớn, lúc này bốn đạo quan trào phủ xuống, chuyển động xung quanh trận kỳ, hình thành quan tráo bốn màu, vây khốn Trâu Tân trong khuôn viên có phạm vi 2-3 trượng. Chỉ bằng mấy trò vặt này liền có thể vây khốn được ta sao? Nằm mơ đi. Đầu tiên là kẻ đi săn lại bị con mồi tính kế, rơi vào trong bẫy của đối phương, sau đó lại đụng tới hoa mắt chóng mặt, Trâu Tân vô cùng tức giận, từng trong túi trữ vật lấy ra Lan Nha Bổng, sau đó lại vỗ vào túi linh thú, hắc viên to lớn lại xuất hiện, Gã muốn dùng tốc độ nhanh nhất đột phá khỏi tầng quan tráo này, sau đó giết ra ngoài, một bổng đánh chết tên gia hỏa đáng ghét đó. Trân Tân vung cây Lan Nha bổng lên đạp mạnh vào quan tráo. Bùm! Lan Nha bổng đánh lên trên quan tráo giống như là đánh vào bức tường sắt vậy, bị đánh bật trở lại. Hai tay bị chấn tới tê dại, Trân Tân sắc mặt biến đổi, vừa rồi gã đã dùng tới 5 phần công lực, cái quan tráo này tự hồ không chút ảnh hưởng nào. Trân Tân không tin tà, lần nữa dùng thêm sức, lại đánh ra hai bổng, Hắc Viên cũng dùng cái tay to như cánh quạt vỗ lên trên quan tráo. Đánh không vỡ, nó lại dùng thân thể to lớn của mình đụng vào. Sau nhiều lần thử, dùng mọi biện pháp, một người một thú liền thở dốc không thôi, thú nguyên trận pháp vẫn y nguyên không hề bị hao tổn. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, thú nguyên trận pháp có thể vây khốn một tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn, Cẩm Y đại hán bất quá chỉ là luyện khí tầng 6, tuy rằng có thêm một con hắc tinh tinh, nhưng cũng không thể làm được gì. Đại ngạch quái nhân quá cảnh giác, không thể nào đánh lén được. Bí mật nhét vào trong miệng một viên đan dược, Lục Tiểu Thiên từ nơi ẩn tàng đi ra. Ta còn nghĩ vì sao ngươi lại có đảm lượng như vậy, thì ra trong tay còn có một bộ trận pháp. Bất quá trận pháp ngươi đã dùng rồi, nếu như không có thủ đoạn nào khác, ta nghĩ ngươi có thể chết được rồi. Đại ngạch quái nhân cười âm hiểm nói, một tên tu sĩ luyện khí tầng 5, cho dù là luyện đan sĩ, trước sau đã sử dụng nhiều linh phù như vậy. Ám toán Hà Đà Tử, hiện tại lại dùng trận pháp vây khốn Trâu Tân. Gã không tin là dưới tình huống đối đầu trực tiếp, Lục Tiểu Thiên làm sao có thể là đối thủ của gã, cho dù đối phương là luyện đan sĩ, nhưng ngoại trừ tài lực mạnh mẽ ra, trên phương diện chiến đấu cũng không mang đến hiệu quả gì lớn. Tiểu đội của gã giết qua mười mấy tên tu sĩ, khoáng sạch túi trữ vật của đám người đó. Nói về tài lực, gã cũng không yếu. Bộ trận pháp đó của hắn không ngờ có thể dễ dàng vây khôn Trân Tân một tên tu sĩ có thực lực mạnh mẽ, đợi sau khi giết chết Lục Tiểu Thiên, bộ trận pháp đó liền là của gã rồi. Nghĩ tới chỗ này, mặt đại ngạch quái nhân đầy vẻ tham lam, tay ấn vào bên hông, lấy ra một cây vũ khí màu đen, đồng thời lượng lớn ảnh nhĩ cũng ong ong bay ra. Chỉ dựa vào đám ảnh nhĩ thấp giai này liền muốn ngăn cản ta, nằm mơ, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt khinh thường, tế ra một đạo kim cương phù, bảo hộ bản thân, tay cầm linh kiếm xông về phía đại ngạch quái nhân. Chút nữa sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đại ngạch quái nhân hừ lạnh nói, tên tiểu tử đó sử dụng bất quá chỉ là kim cương tráo, có lẽ còn có linh phù phòng hộ khác, một khi đống linh phù này tiêu hao hết, không còn hộ tráo, xem tên tiểu tử còn có thể làm sao ngăn cản đám ảnh nhĩ của gã. Nếu không phải do tu vi ảnh hưởng, thần thức không đủ, chỉ có thể khống chế 7 nhóm ảnh nhĩ, mà được thêm 3-4 nhóm nữa, cho dù là đối mặt với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đại ngạch quái nhân cũng có lòng tin chiến một trận. 6-70 con ảnh nhĩ, đối phó với tên tu sĩ đối diện tu vi còn thấp hơn gã, đã quá đủ rồi. Dưới sự dẫn dắt của 7 con ảnh nhĩ đầu đàn, đám ảnh nhĩ chia thành 7 hướng khác nhau vây công Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên trước sau ném ra hơn mười mấy đạo pháp thuật như phong nhận thuật, hỏa cầu thuật, băng tiễn thuật. Trong đó có mấy đạo bị con ảnh nhĩ đầu đàn cản lại, lực phòng ngự của nó rõ ràng mạnh hơn ảnh nhĩ bình thường không ít. Tuy rằng chúng phải sơ giai pháp thuật, trên không trung ngã qua ngã lại như là say rượu vậy, nhưng vẫn không có chết đi. Lúc này đại ngạch quái nhân hừ lạnh, khống chế một nhóm ảnh nhĩ khác tiến lên thay thế cho nhóm ảnh nhĩ có con đầu đàn bị thương kia, duy trì sức công kích nhất định với Lục Tiểu Thiên. Rất nhanh, có một nhóm ảnh nhĩ lọt qua sự phong tỏa của Lục Tiểu Thiên bám lên trên kim cương tráo, sau đó dùng sức cắn mạnh. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, thi triển một đạo ngự phong thuật cuốn bay hết những con đó, nhưng sau đó lại có những con khác từ một hướng khác bay tới, bám lên kim cương tráo cắn lấy cắn để. Băng xương thuật, hỏa tiễn thuật. Sau một tầng hàng băng, là hơn mười mấy đạo hỏa tiễn bắn ra, 4-5 con ảnh nhĩ mang theo mùi khét rơi xuống đất. Vô dụng thôi, chỉ cần ngươi không thể giết sạch hết đám ảnh nhĩ, mệt cũng mệt chết ngươi rồi. Đại ngạch quái nhân cười khặc khặc nói, ít nhất đã có 3-4 người bị gã làm cho mệt chết như vậy, chuyện này đối với gã như xe nhẹ đường quen vậy. Không thể nào, ta nhất định có thể giết hết đám trùng tử đáng chết này. Bị hơn mười mấy con ảnh nhĩ điên cuồng cắn xé, kim cương tráo bắt đầu lấp lóe, sau đó giống như là thủy tinh vỡ tan thành mảnh vụn, Lục Tiểu Thiên lại vội vàng tế ra một kim cương phù khác, bảo hộ bản thân ở bên trong, lại lần nữa tiếp tục giết đám ảnh nhĩ. Bất quá đại ngạch quái nhân vô cùng bảo vệ con ảnh nhĩ đầu đàn, một khi có con đầu đàn nào bị thương, cả sẽ lập tức khống chế một con khác lên thay thế. Còn đám ảnh nhĩ bình thường chết đi, đại ngạch quái nhân chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại vỗ vào hồ lô bên hông, lại có mấy con ảnh nhĩ khác bay ra bổ sung vào. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên trước sau đã giết gần 30 con, nhưng dưới sự bổ sung không ngừng của đại ngạch quái nhân, số lượng ảnh nhĩ vây công Lục Tiểu Thiên một mực không có giảm bớt. Đạo Kim Cương phù thứ ba hao hết, Lục Tiểu Thiên lại tế lại linh phù, chỉ là lần này đổi thành thổ linh phù, lực phòng ngự so với Kim Cương phù kém hơn. Đại ngạch quái nhân tức giận hừ lạnh, sao nào, Kim Cương phù dùng hết sao? Thổ linh tráo cũng không chống đỡ được lâu đâu, đợi mà chịu chết đi. Miệng thì nói như vậy, nhưng đại ngạch quái nhân vẫn âm thầm kêu khổ, tên luyện đan sĩ đáng chết này, trên người không ngờ lại chuẩn bị nhiều linh phù để chạy trốn, linh phù phòng ngự như vậy. Còn có đại lượng linh thạch bổ sung pháp lực, liên tiếp giết chết gần 30 con ảnh nhĩ của gã, nhìn từng thi thể của ảnh nhĩ rơi trên mặt đất, đại ngạch quái nhân trong lòng cũng run rẩy, ước chừng phải cần một đoạn thời gian dài mới có thể bồi dưỡng lại số lượng như vậy. Còn có mấy con đầu đàn cũng bị thương không nhẹ, muốn nhanh chóng khôi phục chiến lực của đám ảnh nhĩ này, nếu không bỏ ra đại lượng tinh huyết không được. Trước đây giết chết những đối thủ khác, cũng chưa từng phải cực lực như vậy. Gã dùng tinh huyết đi nuôi dưỡng linh trùng, không ngờ lại chết đi nhiều như vậy. Tự nhiên đối với hung thủ là Lục Tiểu Thiên hận tới thấu xương, muốn giết chết hắn một cách sảng khoái. Cũng may linh phù trên tiểu tử này không còn đủ, nếu không sẽ không dùng loại thổ linh tráo phòng ngự kém hơn như này. Chốc nữa xem tên gia hỏa này chết như thế nào. Đại ngạch quái nhân ác độc nghĩ. Lúc này Trâu Tân bị thú nguyên trận pháp vây khốn công kích thật lâu cũng không có kết quả, ngược lại còn bị quan tráo phản trấn tới chóng mặt ù tai, còn cự viên cũng ăn đau khổ không ít, đang ngồi bên cạnh Trâu Tân gãi gãi không thôi. Làm tốt lắm, đại ngạch quái, giết chết tên gia hỏa khốn khiếp đó, cũng may trận pháp chỉ có tác dụng vây khốn, không hề có lực công kích. Trâu Tân nhìn qua quan tráo, nhìn thấy rõ ràng Lục Tiểu Thiên rơi xuống hạ phong, bị đám ảnh nhĩ của đại ngạch quái nhân tầng tầng vây lại. Trâu Tân vui mừng không xiết, chỉ cần Lục Tiểu Thiên vừa chết, không cần quá lâu, y liền có thể thoát khốn. Đồng thời Trâu Tân đối với sự hung hãn của Lục Tiểu Thiên mà âm thầm cảm thấy kinh hãi. Không chỉ đã vây khốn được y mà còn có thể đánh với đại ngạch quái nhân lâu như vậy, phần bổn sự này không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Cũng may Phạm Thanh trước đó chạy trốn đủ nhanh, nếu như bọn hắn đồng lòng. Khi y bị vây khốn, đại ngạch quái nhân lại bị Lục Tiểu Thiên cuốn lấy, bên bị diệt ngược lại có thể là tiểu đội bọn họ. Nghĩ tới chỗ này, Trâu Tân hoảng sợ không thôi, đồng thời y cũng tự cười một mình, tiểu tử này ẩn tàng cũng sâu thật, ngay cả Phạm Thanh cùng một đội với hắn cũng không biết sâu cạn của hắn, thật là khéo quá hóa vụng, ngược lại khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, tuy rằng bị trận pháp ngăn cách, nghe không được âm thanh chiến đấu ở bên ngoài, nhưng lại không hề ngăn cản tầm nhìn của y. Sau thời gian một nén hương, linh phù trong tay Lục Tiểu Thiên đang hao hết, số lượng ảnh nhĩ còn lại nhanh chóng cắn vỡ thổ linh tráo. Tuy rằng trong lúc đó hắn đang cố gắng giết về phía đại ngạch quái nhân, bất lại bị ảnh nhĩ kiềm chế, đại ngạch quái nhân rất dễ dàng đã tránh được. Mắt thấy không còn hy vọng chiến thắng, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt kinh hoảng quay người bỏ chạy, đồng thời dùng pháp thuật muốn cuốn bay đám ảnh nhĩ đang vây công hắn. Hiện tại muốn chạy, quá muộn rồi, đại ngạch quái nhân mặt đầy nộ khí nói. Sau đó nhanh chân đuổi theo, đám ảnh nhĩ như bám chặt vào xương, vẫn cứ vây lấy Lục Tiểu Thiên. Giết nhiều ảnh nhĩ của gã như vậy, đại ngạch quái nhân sao có thể bỏ qua cho hắn được. A, à, Lục Tiểu Thiên kinh hoảng sợ kêu lên, khi một đạo linh tráo cuối cùng bị hủy, hơn 10 con ảnh nhĩ lao tới bao vây lấy Lục Tiểu Thiên điên cuồng chích vào người hắn. Lục Tiểu Thiên dùng đoạn kiếm đánh văng hơn chục con, nhưng số lượng ảnh nhĩ quá nhiều, căn bản không thể đánh văng toàn bộ. Sau khi bị ảnh nhĩ chích phải, động tác của Lục Tiểu Thiên trở nên trì trệ hơn nhiều, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Rơi vào trên tay ngươi, ta không còn gì để nói, muốn giết cứ giết, sau một lúc Lục Tiểu Thiên lạnh giọng nói. Dám giết chết nhiều linh trùng của ta, ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong, sau khi tra tấn ngươi đủ rồi, sẽ phanh thay người. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên bị mười mấy con ảnh nhĩ liên tục cắn trúng, đại ngạch quái nhân thở phào nhẹ nhõm, một tên tu tiên giả không thể vận chuyển nguyên khí, đối với gã mà nói, không khác gì người bình thường, căn bản không hề có chút uy hiếp nào. Lục Tiểu Thiên nhắm mắt lại không nói gì nữa. Trâu Tân trong thú nguyên trận pháp hét lớn với đại ngạch quái nhân, bất quá đáng tiếc đối phương lại không nghe được. Trâu Tân gấp tới nổi vò đầu bứt tai. Nếu để đại ngạch quái nhân lấy được túi trữ vật của Lục Tiểu Thiên, y sẽ chẳng còn chút chỗ tốt nào cả, cho dù có, cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, không có gì đồ vật nào giá trị cả. Đại ngạch quái nhân liếc mắt nhìn Trâu Tân vẫn còn bị vây trong trận pháp, sau đó cười híp mắt, Trâu Tân bị khốn. Lục Tiểu Thiên là do gã trả giá lớn mới bắt được, chiến lợi phẩm tự nhiên sẽ do gã lựa chọn trước một phen mới được. Cũng không biết trận pháp cổ quái này có thể vây khốn Châu Tân bao lâu, đại ngạch quái nhân nhìn Lục Tiểu Thiên nhắm mắt lại như chờ chết, để tránh kéo dài thời gian, càng thêm phiền toái, lập tức vênh váo đi về phía Lục Tiểu Thiên, đưa tay định cầm lấy linh kiếm của Lục Tiểu Thiên, còn có túi trữ vật ở bên hông. Bất quá cũng chính vào lúc này, hai mắt Lục Tiểu Thiên mở bừng, phóng ra hàn quang khiếp người, linh kiếm trong tay như thiểm điện đâm về phía ngực đại ngạch quái nhân. Đại ngạch quái nhân lập tức sợ tới hồn phi phách lạc, trong miệng vội vàng niệm chú ngữ. Linh kiếm đâm vào ngực đối phương, bất quá Lục Tiểu Thiên lại nhăn mày, linh kiếm tựa như đâm vào một khối gỗ vậy, làm sao có thể? Không đợi Lục Tiểu Thiên kinh ngạc quá lâu, một đạo hắc ảnh kêu lên đau đớn bắn nhanh ra sau. Lục Tiểu Thiên nhìn kỹ lại, thứ bị linh kiếm đâm xuyên qua ngực là một vật hình người tựa kim nhưng không phải kim, tựa gỗ nhưng không phải gỗ. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, đại ngạch quái nhân không hiểu bản thân sơ suất chỗ nào, rõ ràng mười mấy con ảnh nhĩ đã cắn trúng Lục Tiểu Thiên. Cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thậm chí là luyện khí đại viên mãn, nguyên khí cũng không thể vận chuyển, căn bản không thể sử dụng pháp lực. Nhưng Lục Tiểu Thiên tự hồ không bị ảnh hưởng, hoàn toàn là dụ gã tiếp cận, sau đó đột ngột hạ sát thủ. Chỉ là vẻ mặt của Lục Tiểu Thiên khi bị cắn tuyệt không thể giả. Gã nuôi dưỡng ảnh nhĩ nhiều năm, đối với kẻ sau khi bị ảnh nhĩ cắn trúng, địch nhân có phản ứng như thế nào gã đều rõ như lòng bàn tay. Cho dù là giả, cũng khó thoát khỏi ánh mắt của gã. Chỉ là đại ngạch quái nhân không biết Lục Tiểu Thiên từng bị ảnh nhĩ cắn qua, cho nên mới có thể giả bộ giống như vậy. Khiến Lục Tiểu Thiên vô cùng kinh hãi chính là một kiếm vừa rồi đã muốn đâm xuyên người đối phương, nhưng tên đại ngạch quái nhân này lại dùng một thế thân để thế chỗ chết cho gã, tránh thoát được một mạng. Tuy rằng không biết là bảo vật gì, bất quá tuyệt đối không phải là phàm vật. Còn Châu Tân trong thú nguyên trận pháp cũng kinh hãi không kém hai người. Đại ngạch quái nhân không ngờ lại có bản sự bảo mệnh như vậy mà y không hề biết. Hai người này, không người dễ trêu vào cả. Hiện giờ đã biết được bí mật của đại ngạch quái nhân, Châu Tân trong lòng càng thêm kiên kỵ. Cũng không biết sau khi ra khỏi trận pháp, hai người sẽ là địch hay là bạn, xem ra sau này phải càng thêm đề phòng nữa mới được, nếu không bị hại chết cũng không là chuyện gì xảy ra nữa. Đại ngạch quái nhân ôm lấy lồng ngực rỉ máu, vừa rồi thời gian quá gấp rút, một khôi lỗi cũng không thể ngăn cản toàn bộ sát thương, linh kiếm vẫn đâm vào ngực cả gần cả tấc, nếu sâu thêm nữa, e rằng sẽ tổn thương tới tạng phủ. Quỷ kế của ngươi thất bại rồi, xem ngươi sau đó còn có thể giở trò gì nữa, xem ra thật phải đánh một trận rồi. Đại ngạch quái nhân lấy ra vũ khí của mình là một cây lưu tinh chùy, nét mặt vô cùng âm trầm xông về phía Lục Tiểu Thiên. Không cần dùng thủ đoạn cũng có thể giết chết ngươi. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, từ khi đại ngạch quái nhân phát hiện không ổn lùi lại, hắn liền vứt con khôi lỗi hình người của gã qua một bên rồi nhanh chóng lao về phía đại ngạch quái nhân, tay phải cầm kiếm, tay trái âm thầm chuẩn bị một sấp sơ giai linh phù. Vì để thu hút đối phương, kim cương phù của hắn đã tiêu hao không còn bao nhiêu, nhưng linh phù công kích thì một tờ vẫn chưa hề dùng qua. Một thứ xảy ra như điện xẹt, thừa dịp đại ngạch quái nhân bị thương, Lục Tiểu Thiên muốn giết chết hoặc là làm cho gã thêm trọng thương, không cho đại ngạch quái nhân cơ hội thở dốc. Đại ngạch quái nhân vung cây lưu tinh chùy lên, đánh về phía linh kiếm của Lục Tiểu Thiên. Tu vi của gã vẫn cao hơn một chút, cho dù đã thụ thương, nhưng cũng không có trí mạng, vẫn có thể đối phó được với cái tên địch nhân khiến gã nghiến răng nghiến lợi, chán ghét cực điểm này. Chính vào lúc này, khóe miệng Lục Tiểu Thiên lộ ra nụ cười quỷ dị, linh phù trong tay đột nhiên tế ra. Hỏa cầu phù, kim mâu phù, băng tiễn phù, thổ thứ phù, phong nhận phù, triền nhiễu phù, hỏa tiễn phù. Liên tiếp hơn mười mấy đạo pháp thuật do đê giai linh phù phóng thích ra điên cuồng bắn về phía đại ngạch quái nhân. Một loạt các vụ nổ, hỏa quang, băng khối bùng lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy được vẻ mặt khó tin kèm với phẫn nộ của đại ngạch quái nhân. Gã cấp tốc hình thành thổ linh tráo nhưng chỉ chống đỡ được trong thoáng chốc, liền bị pháp thuật công kích như bão táp xé tan thành mảnh vụn. Không còn kịp xoay sở nữa, đại ngạch quái nhân nộ hống vung lưu tinh chùy đánh văng băng tiễn, hỏa tiễn, kim mâu. Bởi vì pháp lực vận hành quá độ, khiến cho sắc mặt đỏ bừng. Gã cố hết sức vung vũ khí của mình, hình thành mười mấy đạo hư ảnh, cố gắng ngăn chặn tất cả công kích. Bất quá vẫn có một đạo kim mâu cùng một cây thổ thứ xuyên qua bụng và tay trái của gã. Hỏa cầu đốt y phục của gã cháy đen, râu tóc bị thiêu rụi hơn một nửa, đại ngạch quái nhân kêu đau liên tục, máu tươi chảy ra như suối. Ách! Một bóng người từ bên cạnh đại ngạch quái nhân lướt qua, gã chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, động tác đột ngột đình chỉ. Khi Lục Tiểu Thiên thu kiếm, cổ họng đại ngạch quái nhân máu phun như suối, vẻ mặt bất cam ngã trên mặt đất. Mười mấy đạo sơ giai pháp thuật, ở cự ly gần như vậy bạo phát, có thể chống đỡ hơn một nửa, chỉ bị thương mà thôi, đã xem như không tồi rồi. Điều chí mạng chính là đại ngạch quái nhân lo ngăn cản những pháp thuật đó, lực cũ đã tận, lực mới chưa sinh, không kịp ngăn cản một kiếm của Lục Tiểu Thiên. Nếu luận về tu vi mỗi người, Lục Tiểu Thiên tự cảm thấy không có khả năng chiến thắng đối phương. Ảnh nghĩ mà đại ngạch quái nhân ỷ lại nhất lại không có tác dụng với hắn, bất ngờ bị Lục Tiểu Thiên kích thương. Dưới tình huống như vậy, còn bị mười mấy đạo sơ giai linh phù tập kích ở cự ly gần, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy oan uổng cho đại ngạch quái nhân. Cuối cùng cũng giết chết đối phương, Lục Tiểu Thiên thở vào một hơi, nhặt lấy túi trữ vật và hồ lô dùng để đựng ảnh nghĩ của đại ngạch quái nhân. Vẫn chưa hề kiểm tra tới mọi thứ bên trong, lực chú ý lại chuyển tới trên người Trâu Tân đang bị vây bên trong trận pháp. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên âm trầm bất định, vì giết đại ngạch quái nhân, hắn đã dở hết tất cả thủ đoạn, thực lực đại hán cẩm y không yếu, tu vi tương đương hắn, còn có một con hắc viên luyện khí tầng 3. Một khi chiến đấu hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng, nhưng mà lúc này thời gian trận pháp vây khốn đã trôi qua một nửa, đại hán cẩm y rất nhanh sẽ thoát khốn. Lúc này hắn rời đi, đại hán cẩm y cảm thấy hắn tiêu hao không ít, ngược lại sẽ còn truy đuổi gắt gao hơn. Hơn nữa lúc này ác đấu cũng tiêu hao không ít nguyên khí, đi ra khỏi khu rừng nhỏ này chưa chắc sẽ không gặp phải tình huống bất ngờ khác. Càng trọng yếu chính là, lần này hai người đuổi theo hắn, hoàn toàn dựa vào thú nguyên trận pháp mới có thể phá thế cục này. Trong Vọng Nguyệt Sơn mạch nguy cơ trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tiểu đội tu sĩ khác. Hiện tại hắn cô độc một mình, một khi bị tiểu đội khác phát hiện, tu vi thấp thì không đuổi kịp hắn, tu vi cao sẽ càng không bỏ qua một tên đơn lẻ như hắn, rất có thể lại bị truy đuổi như lúc nãy nữa. Rời núi quay về Vọng Nguyệt Thành, cũng không thể trong thời gian ngắn lại tìm được một tiểu đội đáng tin cậy để gia nhập. Điều đó đồng nghĩa với việc buông tha cơ hội tiến vào các môn phái của năm nay. Bản thân tư chất tầm thường, chỉ cần trì hoãn một năm, khả năng trúc cơ thành công sẽ càng thấp hơn nữa. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, bởi vì bộ trận pháp này tự nhiên cũng không thể buông bỏ như vậy. Không thể bỏ được, Lục Tiểu Thiên khẽ cười, từ trong kết giới lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch, mỗi tay cầm một khối, đã tọa ngồi xuống. Quả nhiên, hành động không hề e sợ của Lục Tiểu Thiên khiến cho Trâu Tân bên trong trận pháp cảm thấy ớn lạnh. Sau thời gian một nén hương, nguyên khí tiêu hao trong thể nội đã khôi phục gần đủ. Lúc này linh khí của thú nguyên đại trận cũng đã hao hết, quan tráo đang từ từ trở nên mỏng đi. Trâu Tân nhìn thấy liền mừng rỡ, cầm lấy lan nha bỗng bổ vỡ quan tráo, dẫn theo hắc viên xông ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Coi như đỡ phải chiến một trận. Lục Tiểu Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thể tránh được những rắc rối không cần thiết thì tốt. Lại đã tọa một lúc, nguyên khí trong thể nội đã hoàn toàn hồi phục, Lục Tiểu Thiên đứng dậy thu lại mấy cây trận kỳ. Bất quá chính vào lúc này, lông tóc hắn dựng đứng. Ngưng thần nhìn qua, đại hán cẩm y vừa bỏ chạy lúc nãy lại quay về. Xem ra lúc nãy bỏ chạy cũng chỉ là thăm dò hắn mà thôi. Trâu Tân âm thầm đánh giá Lục Tiểu Thiên, từ lúc Lục Tiểu Thiên chém đi một cánh tay của Hà Đà Tử, hơn nữa còn hạ độc ám toán lão ta. Tới hiện tại đại ngạch quái nhân không ngờ cũng chết tay của hắn. Bất quá ngoại trừ bộ trận pháp này, còn có rất nhiều linh phù trong tay. Đối thủ trẻ tuổi này cũng không có thủ đoạn lợi hại nào, chỉ là tâm cơ khá sâu mà thôi. Nếu là lúc bình thường, Trâu Tân tuyệt không nguyện ý chiến đấu sống chết với loại địch nhân như vậy. Bất quá không những bản thân Lục Tiểu Thiên là luyện đan sĩ, tiền tài rất nhiều, chỉ bằng linh vật bên trong túi trữ vật của đại ngạch quái nhân, cũng đủ khiến cho y thèm nhỏ dãi. Đại ngạch quái nhân đã thu nhập mấy loại yêu đan, linh thảo dùng để gia nhập Thái Thanh Môn. Cộng thêm một số do bản thân y thu thập được, cộng dồn lại, có lẽ cũng gần đủ yêu cầu của nhiệm vụ rồi. Có một số, đủ để khiến cho y liều mạng, vừa rồi chạy trốn, cũng chỉ là một loại thăm dò. Lục Tiểu Thiên lại không hề truy kích, nói rõ Lục Tiểu Thiên không nguyện ý cùng y giao thủ, có lẽ là linh phù trên người hắn đã tiêu hao gần hết rồi, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y được. Nghĩ thông điểm này, cho nên Trâu Tân liền lớn gan dết trở về hướng về phía Lục Tiểu Thiên khẽ cười nói, kỳ thật ta cũng không nguyện ý động thủ với ngươi, thực lực hai người chúng ta không sai biệt lắm, cho dù chiến đấu, chỉ sợ là lưỡng bại cầu thương. Bất quá trong tay đại ngạch quái nhân có vài thứ ta muốn, nếu như ngươi có thể chia cho ta một chút, mọi người tự nhiên cũng vui vẻ không có chuyện gì. Nếu đã tới tay của ta rồi, thì không có khả năng lấy ra nữa. Lục Tiểu Thiên hừ một tiếng nói, tưởng hắn ngu sao? Hắn tuy rằng không nguyện ý động thủ với Đại Hán Cẩm Y, nhưng song phương tu vi không chênh lệch nhiều, Đại Ngạch Quái Nhân cũng bị hắn giết, thì sao lại quan tâm việc có thêm một địch nhân chứ? Nếu đã như vậy, thì không thể không đánh một trận rồi. Châu Tân sắc mặt khó coi nói, sau đó huyết hồi sáo lên. Bàn tay to lớn của Hắc Viên vỗ vào ngực nó vài cái, lông mao màu đen và cơ cặp cuồn cuộn lập tức chuyển sang màu vàng nhạt, nhìn vô cùng dũng mãnh. Châu Tân vô cùng kiên kỵ thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên, bởi vậy liền để Hắc Viên đánh đầu. Hắc Viên gầm lên lao về phía Lục Tiểu Thiên, thân thể to lớn khi chạy dẫn đến mặt đất chấn động không ngừng. Lực lượng nhục thân yêu thú bình thường đều mạnh hơn tu sĩ đồng giai. Hắc Viên sau khi thi triển kim giáp thuật, lực phòng ngự lại tăng cao vô số lần, đối với tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng là một loại uy hiếp. Lục Tiểu Thiên chau mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Tay trái lật lên ném ra mấy trái La Yên quả, nhất thời khói đen bốc lên, che đậy hết phạm vi mấy trượng xung quanh. Bất hảo, lui lại, Châu Tân trong lòng nhảy dựng, vội vàng mệnh lệnh Hắc Viên lui lại, đề phòng gặp phải tập kích, bị Lục Tiểu Thiên đánh lén. Đồng thời Châu Tân cũng thi triển ngự phong thuật và linh mục thuật. Đề phòng Lục Tiểu Thiên thừa dịp đánh lén, bất quá lại không hề chú ý tới một số âm thanh vật thể nhẹ rơi xuống đất. Hỏa tiễn thuật, khói đen sau khi tản ra, Lục Tiểu Thiên liền thi triển một đạo sơ giai pháp thuật. Mười mấy cái hỏa tiễn bắn về phía Hắc Viên. Hống, Hắc Viên gầm lên, trái né phải tránh, sự nhanh nhẹn hoàn toàn không tương đồng với thân thể to lớn của nó, tránh né khỏi đại đa số hỏa tiễn, bất quá vẫn có vài cây bắn trúng lên người nó. Hỏa tiễn giống như bắn lên một tấm sắt vậy, hoa lửa tung tóe, không thể đâm vào cơ thể của Hắc Viên. Hắc Viên hét lớn nhảy dựng lên đau đớn. Hắc vụ càng ngày càng mỏng, Lục Tiểu Thiên nhìn kỹ hơn, phát hiện thân thể Hắc Viên nhiều thêm vài vết máu. Không tự chủ được khẽ cười, đây mới là bình thường, bất quá sơ giai linh thú, dù mạnh hơn một chút, miễn cưỡng cũng có thể ngăn cản pháp thuật của hắn, nhưng cũng sẽ bị thương một chút. Châu Tân đại nộ, La Nha bỗng trong tay vung mạnh về phía đầu Lục Tiểu Thiên. Một luồng kiếm khí lao tới, trong nháy mắt hai người giao thủ hơn mười mấy chiêu. Lục Tiểu Thiên trong lòng trầm trọng, hắn sử dụng đoản kiếm. Linh khí mà Cẩm Ý đại hán sử dụng tuy rằng cũng là trung phẩm linh khí, nhưng thể hình La Nha bỗng lại chiếm tiện nghi lớn. Đối kích hơn mười mấy lần, tay Lục Tiểu Thiên tê rần. Đồng thời còn phải tránh né công kích của Hắc Viên, khiến cho hắn vô cùng thảm hại. Bất quá chỉ như vậy, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Châu Tân cười ha ha, y trải qua hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trải qua mấy lần giao thủ, liền rõ ràng thực lực của Lục Tiểu Thiên. Tu vi đại khái tương đương y, nhưng xuất thủ rất ngượng ngùng, không hề lão luyện, hoàn toàn phù hợp với tuổi của hắn. Bất quá người này tâm trí cực cao, đại ngạch quái nhân còn chết trong tay hắn, chủ yếu có thể đối phương có giải dược của ảnh nghĩ, hơn nữa bố cục cực nhiều. Trên người lại mang theo rất nhiều linh phù, khiến cho gã bị lật thuyền trong mương, quả thật là quá oan uổng. Chưa chắc. Lục Tiểu Thiên một kiếm bức lui Châu Tân, sau lưng có tiếng xé gió vang lên, hắn vội vàng bước lên vài bước. Bất quá trên lưng vẫn truyền đến cảm giác đau rát, không cần nhìn cũng biết đã bị lợi trảo của Hắc Viên đánh trúng. Chết tới nơi còn cứng miệng, cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Châu Tân duỗi tay lấy ra một lá phù cổ quái bằng da, trên đó có đồ án phức tạp, không giống với những linh phù pháp thuật khác. Trên tấm phù này phảng phất có một cổ huyết sát chi khí cuồng bạo hung hãn. Huyết yêu phù. Lục Tiểu Thiên giật mình, linh phù bình thường chỉ có tu sĩ có thể sử dụng. Yêu thú không dùng được. Bất quá rất lâu trước đây, cũng có đại năng tu sĩ nghiên cứu ra một loại phù triện yêu thú có thể sử dụng, huyết yêu phù. Có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực của yêu thú, khiến cho nó thực lực bạo tăng. Bất quá dùng loại phù triện này cũng cần phải trả giá không nhỏ, sau khi huyết yêu phù, thực lực của yêu thú sẽ nhanh chóng giảm xuống. Vốn Hắc Viên thực lực tương đương luyện khí tầng 2, rất có khả năng rớt xuống tầng 2, thậm chí là tầng 1. Không sai. Chính là huyết yêu phù, ngươi cũng biết hàng đấy chứ. Có thể chết trong tay ta, cũng là vinh dự của ngươi. Châu Tân cười gian xảo nói. Loại huyết yêu phù này trong tay y chỉ có hai tấm, lúc quan trọng mới dùng để bảo mệnh, bình thường đều không nỡ sử dụng. Bất quá do đại ngạch quái nhân chết thảm, Châu Tân vẫn có chút kiên kỵ với Lục Tiểu Thiên. Lo lắng trong tay Lục Tiểu Thiên còn có đại lượng linh phù, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị triển khai tất sát giết chết hắn. Dưới tình huống không hề chuẩn bị, muốn ứng phó mười mấy đạo sơ giai pháp thuật, thì sẽ giống như kết cục của đại ngạch quái nhân vậy, tay chân rối loạn bị đánh lén giết chết. Bởi vậy, Châu Tân lựa chọn phương pháp an toàn, dùng huyết yêu phù kích phát tiềm lực của hắc viên, thời khắc quan trọng thì đưa nó ra đỡ đòn, y phụ trách ở bên cạnh thừa cơ đánh lén. Chỉ cần có thể giết được Lục Tiểu Thiên, cho dù hy sinh hắc viên, cũng vô cùng thỏa đáng. Lục Tiểu Thiên vội vàng đâm về phía Châu Tân vài kiếm, Châu Tân cười quái dị liên tiếp chống đỡ, huyết yêu phù trong tay đã tế ra. Huyết yêu phù trên không trung hóa thành một đạo xích quang, bao phủ hắc viên. Hắc viên điên cuồng gầm lên, thể hình đột nhiên cao thêm vài thước, răng nanh trong miệng dài ra trông rất là đáng sợ, khí tức từ sơ giai yêu thú bạo tăng lên nhị giai yêu thú, tăng lên cả một giai vị. Ha ha, tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Nhìn thấy hắc viên thực lực bạo tăng, Châu Tân trong lòng an tâm, lấy hai địch một, cho dù tiểu tử này có giảo hoạt tới đâu, cũng không thể nào cải biến được sự chênh lệch thực lực. Đúng không? Lục Tiểu Thiên cười lạnh, một người trong lúc đắc ý nhất chính là lúc y gần thành công rồi. Đại hán Cẩm Y còn tưởng đã thắng chắc rồi, nhưng hắn sao lại không có chuẩn bị chứ? Lục Tiểu Thiên bước tới, bộ dáng giống như liều mạng. Châu Tân vụt ra vài gậy hóa giải công kích của Lục Tiểu Thiên, sau đó liền lui lại. Dưới tình trạng đã nắm chắc phần thắng, y tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm cận thân liều mạng với Lục Tiểu Thiên. Bất quá Lục Tiểu Thiên liên tục đánh ra vài kiếm, tấn công vô cùng lăng lệ. Châu Tân lui về sau vài bước, hắc viên vẫn đang hấp thu lực lượng của huyết yêu phù. Chỉ cần đợi nó hấp thu xong, liền chính là tử kỳ của tiểu tử này. Châu Tân tàn nhẫn nghĩ. Bất quá khi Châu Tân lui lại, đột nhiên cảm thấy nơi chân có dị động. Tự hồ có cái gì đó bò lên trên người, trong lúc hốt hoảng vội và nhìn xuống, chỉ thấy mấy con ảnh nhĩ đã bò lên chân y há miệng ra cắn xé. Còn lại mấy chục thi thể ảnh nhĩ đáng lý đã chết rồi nhưng lúc này lại bay lên xông về phía Cẩm Y đại hán. Châu Tân nhất thời bị dọa cho thất hồn lạc phách. Vội vàng giải quyết đám ảnh nhĩ dưới chân, bất quá kiếm của Lục Tiểu Thiên như dính vào xương vậy đâm thẳng tới ngực y ảnh nhĩ đã bò lên chân Cẩm Y đại hán, lúc này sử dụng phòng hộ linh tráo căn bản không còn hiệu quả nữa. Châu Tân chỉ có thể huy động La Nha Bổng đánh lui Lục Tiểu Thiên. Trong lúc gấp gáp lực một bổng này vô cùng nặng, khiến cho Lục Tiểu Thiên lui về sau hơn một trượng, nhưng chân cũng bị cắn hết mấy cái, nhất thời nguyên khí trong thể nội vốn vận chuyển dễ dàng liền trở nên trì trệ. Sau đó càng nhiều ảnh nghĩ bám lên trên người Châu Tân cắn lấy cắn để, chớp mắt, y liền một chút pháp lực cũng không thể vận dụng. Tim Châu Tân như rớt xuống đáy vực sâu, y hiện tại cũng không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, ảnh nghĩ không phải là linh trùng của đại ngạch quái nhân sao? Đại ngạch quái nhân cũng chết rồi, cho dù Lục Tiểu Thiên bắt được số linh trùng còn lại, nhưng chưa trải qua tế luyện, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể sử dụng được, còn dùng để đánh lén y nữa. Tiểu tử này trước đó không sợ ảnh nghĩ của đại ngạch quái nhân, nhất định là đã dùng giải dược trước, hắn có thể cũng là một tên trùng tu. Châu Tân giật mình, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, chỉ là y nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Từ lúc Lục Tiểu Thiên chiến đấu với đại ngạch quái nhân tới bây giờ, y ở trong trận pháp cũng nhìn thấy rõ ràng, Lục Tiểu Thiên căn bản không hề có sử dụng qua ảnh nghĩ. Nếu không tuyệt đối không tránh qua được ánh mắt của y, ngươi cuối cùng làm sao làm được như vậy? Châu Tân nhìn Lục Tiểu Thiên lần nữa tiếp cận, giận dữ hét lớn. Làm một con ma hồ đồ đi. Lục Tiểu Thiên thần sắc lạnh lẽo, vung kiếm muốn kết thúc tính mạng y, sau lưng lại truyền đến tiếng trống giận, Lục Tiểu Thiên thầm mắng chết tiệt. Hắc viên đã hấp thu xong huyết yêu phù đang xông thẳng tới chỗ hắn. Hắn cho dù có thể một kiếm giết chết đối phương, nhưng lúc này thực lực hắc viên đã là nhị giai yêu thú, không chênh lệch nhiều với hắn. Nhưng lực lượng nhục thân của hắc viên lại hơn hắn rất nhiều, Lục Tiểu Thiên không dám dùng thân thể ngạnh tiếp một kích của hắc viên, không khéo lại phải đồng quy vu tận với Cẩm Y đại hán, kết quả này hắn không hề muốn chút nào. Trong lòng cân nhắc một chút, Lục Tiểu Thiên xoay lại đánh ra một kiếm. Lực đạo mạnh mẽ khiến hắn liên tục lui lại, hắc viên dù sao cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, ngạnh tiếp một kiếm của hắn, lợi trảo cũng chảy ra máu tươi ào ạt. Chỉ là hắc viên không hề vì bị thương mà có chút nào dừng lại, ngược lại càng điên cuồng hơn, hai mắt vốn hoang dã liền trở nên đỏ hồng như máu. Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu. Châu Tân trong lòng kêu khổ không thôi. Hiện tại hắn đã không còn chiến lực, chỉ có thể hy vọng hắc viên có thể giết chết Lục Tiểu Thiên. Bởi vì y muốn lên tiếng ý đồ muốn khiến cho Lục Tiểu Thiên phân tâm trong khi chiến đấu. Ồn ào, giết ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Lục Tiểu Thiên tránh khỏi cú xông tới của Hắc Viên, liếc mắt về phía Châu Tân. Hơn thua miệng lưỡi làm chi, có bản lĩnh ngươi hiện tại giết ta đi. Châu Tân khiêu khích nói. Thật tưởng rằng ta không thể làm ngươi sao, như ngươi mong muốn. Lục Tiểu Thiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Một đạo sương trắng bốc lên, Hoa Báo lắc lắc đầu, lộ ra cơ thể trong làn sương trắng, ánh mắt hung hãn lao về phía Châu Tân. Châu Tân nhất thời sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại còn có một con linh thú, tuy rằng chiến lực yếu ớt, chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 2, nhưng với y hiện tại thì chẳng khác nào là hồng hoang mãnh thú. Hoa Báo chạy được vài bước liền nhảy lên lao về phía Châu Tân, há miệng liền cắn đứt cổ họng của y, lui lại. Lục Tiểu Thiên quát lui Hoa Báo định xông tới Hắc Viên, e sợ nó sẽ chịu thiệt, thực lực của Hoa Báo không thể chịu nổi một đòn của con Hắc Viên thực lực bạo tăng này. Dựa vào huyết yêu phù để đề thăng thực lực, dĩ nhiên không thể vận dụng thuận lợi như thực lực do chính mình tu luyện. Hắc Viên mang lực cường hãn bạo ngược, Lục Tiểu Thiên cũng có biện pháp đối phó. Vung tên lên, hàng chục con ảnh nhĩ bay lên từ thi thể của Châu Tân, ong ong bay về phía Hắc Viên. Hắc Viên vô cùng cuồng bạo đập chết hơn mười mấy con, nhưng cuối cùng cũng không giống như tu sĩ có thể linh hoạt vận dụng pháp thuật, hoặc là né tránh, rất nhanh liền bị mười mấy con ảnh nhĩ cắn trúng. Lục Tiểu Thiên thừa thắng một kiếm chém vào đầu, cướp đi tính mạng của nó. Hoa Báo nhặt lấy túi trữ vật của Châu Tân rồi đem tới lấy lòng Lục Tiểu Thiên. Ngươi cũng cáo già quá chứ. Coi như cũng hóa giải được nguy cơ trước mắt, Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, xoa xoa đầu Hoa Báo. Quay về ta sẽ tìm và luyện chế một số linh thú đang đẳng cấp cao một chút, xem có thể khiến cho thực lực của ngươi tăng cao không, vào đi thôi. Hoa Báo vui mừng dụi đầu vào chân Lục Tiểu Thiên sau đó tiến vào trong túi linh thú. Lục Tiểu Thiên đưa tay hút lấy túi trữ vật, sau đó lại thu lấy đám ảnh nghỉ còn sót lại, lại kiểm tra thi thể Châu Tân một phen, không có bỏ sót cái gì. Vốn với thực lực của Lục Tiểu Thiên, quả thật không đủ để chống chọi với tên Châu Tân có tu vi tương đương hắn, lại cộng thêm con Hắc Viên thực lực bạo tăng tới nhị giai yêu thú. Khả năng khống chế ảnh nghỉ của hắn cũng không bằng đại ngạch quái nhân. Ngạnh kháng cũng không có khả năng thắng, bất quá cũng do Châu Tân có chút đắc thắng vênh váo. Kỳ thật khi vừa giao đấu, khi hắn ném ra La Yên quả, hắc vụ khuếch tán. Lục Tiểu Thiên không phải vì để đánh lén, mà dùng để che mắt, hấp dẫn sự chú ý của Trân Tân, đồng thời lặng lẽ thả ảnh nghỉ của mình ra, cho nó nằm im dưới đất. Trước đó chém giết một trận với đại ngạch quái nhân, hắn đã chém giết hơn mười mấy con ảnh nghỉ, mặt đất chất thành một đống hỗn độn. Còn Châu Tân kiến thức qua sự lợi hại của Lục Tiểu Thiên, lực chú ý hoàn toàn ở trên người hắn, lo sợ Lục Tiểu Thiên đột nhiên tế ra một đống linh phù, giết y không kịp trở tay. Chiến đấu với Lục Tiểu Thiên, y căn bản cũng không có dư lực đi để ý tới dưới mặt đất có nhiều thêm một số thi thể linh trùng. Sau đó Châu Tân tế ra huyết yêu phù, còn tưởng đã có thể thắng chắc, tính cảnh giác hạ thấp, bởi vậy mới trúng kế của Lục Tiểu Thiên, mất luôn tính mạng. Lục Tiểu Thiên vung tay ném ra hai đốm lửa nhỏ, thi thể của đại ngạch quái nhân và Châu Tân bị đốt thành tro tàn. Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nơi đây liên tiếp phát sinh chiến đấu kịch liệt, lúc này còn có tàn dư pháp lực ba động, làm không khéo sẽ bị tu sĩ đi ngang qua phát giác ra cái gì đó không ổn, là nơi thị phi, không nên ở lâu. Chạng vạng, Lục Tiểu Thiên đi tới một thung lũng, vô ý nhìn trúng một hốc cây trên một cây cổ thụ cao chót vót mà con gấu ngựa cường tráng bò ra từ đó. Lục Tiểu Thiên khẽ cười, xem ra đêm nay có chỗ dừng chân rồi, đêm khuya một mình ở trong rừng hành tẩu thật quá không an toàn. Thừa dịp con gấu đi ra ngoài kiếm ăn, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng trèo vào trong hốc cây đó, bên trong rộng rãi, đủ để chứa đựng mười mấy người có thể hình như hắn, chỉ là không có ánh sáng, một mảnh hắc ám. Bất quá điều này cũng không làm khó được hắn, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, hai mắt liền nhìn rõ mọi thứ. Ánh sáng tuy vẫn mờ mờ, bất quá vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bằng linh mục thuật. Lục Tiểu Thiên lấy ra hai túi trữ vật, trước tiên mở cái của Châu Tân, bên trong có 6-70 khối linh thạch các loại, một số đang dược trị thương, đại lượng linh thảo, mấy khối khoáng thạch dùng để luyện khí. Còn có một số da của yêu thú, tài liệu khiến Lục Tiểu Thiên chướng mắt. Bất quá bên trong cũng có mấy loại linh thảo là vật phẩm nhiệm vụ mà Linh Tiêu Cung và Thanh Đan Cung yêu cầu. Còn có một số huyết yêu phù, cũng vô cùng trân quý, cũng không biết Cẩm Y Đại Hán dùng cách nào để đạt được loại vật phẩm trân quý như vậy. Lục Tiểu Thiên mang tất cả mọi thứ vào bên trong kết giới, sau đó lại mở túi trữ vật của đại ngạch quái nhân, nhất thời kinh ngạc. Hắn là luyện đan sĩ đã đủ giàu có rồi, không nghĩ tới đại ngạch quái nhân có thể nuôi dưỡng hơn trăm con ảnh nhĩ, không ngờ cũng giàu có như vậy, hơn 100 khối linh thạch các loại. Trong túi trữ vật, Lục Tiểu Thiên lại tìm thấy mấy loại linh thảo trong nhiệm vụ của Linh Tiêu Cung, có những thứ hắn cũng có. Ngoài ra còn có hai quyển, Khôi Lỗi Bí Thuật Tàn Quyển, và Linh Trùng Chân Giải. Khôi Lỗi Bí Thuật Tàn Quyển. Lục Tiểu Thiên nghĩ tới khôi lỗi thế thân một mạng cho đại ngạch quái nhân, nhất thời trong lòng kích động, nếu như hắn cũng biết cách luyện chế loại khôi lỗi này, trong lúc nguy cấp cũng có thể cứu hắn một mạng. Lục Tiểu Thiên nóng lòng mở quyển sách ra xem. Bên trong quả nhiên ghi lại phương pháp luyện chế loại khôi lỗi thế thân này. Vốn loại khôi lỗi thế thân này gọi là khôi lỗi hoa hoa. Bất quá đọc tới trang sau, Lục Tiểu Thiên không nhịn được cười khổ. Luyện chế khôi lỗi hoa hoa, điều kiện vô cùng hà khắc, trong đó cần phải có thương vân mộc, ngàn năm làm tài liệu chính, còn cần phải có tinh thần sa, huyễn tâm thảo. Hơn 10 loại linh vật cực kỳ hiếm thấy, có một số hắn từng thấy qua trong ghi chép ở Vọng Nguyệt Thành, còn có mười mấy loại thậm chí hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Ngoài ra còn cần phải có tam muội chân hỏa hoặc là linh hỏa cùng đẳng cấp luyện chế. Lục Tiểu Thiên không nói nên lời, ở trong Vọng Nguyệt Thành hơn nửa năm, hắn đã hiểu rõ rất nhiều tin tức liên quan tới tu tiên giới, không còn là một kẻ không biết gì nữa. Tam muội chân hỏa là thần thông mà đại năng kim đan kỳ mới có. Hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, đừng nói có được tam muội chân hỏa, cho dù đến gần, cũng sẽ bị đốt tới hôi phi yên diệt. Xem ra tên đại ngạch quái nhân này nhất định đạt được kỳ ngộ nào đó, ngẫu nhiên đạt được, khôi lỗi hoa hoa, thật là quá may mắn mà, không ngờ lại đạt được dị bảo mà đại năng kim đan kỳ cũng mong ước. Bảo vật trân quý như vậy lại bị đại ngạch quái nhân sử dụng mất, thật là quá đáng tiếc. Bất quá đứng ở góc độ của đại ngạch quái nhân mà nói thì điều này cũng là bình thường, ngay cả mạng cũng không còn thì có giữ lại được bảo vật cũng có tác dụng gì. Lục Tiểu Thiên cười tự giễu, tiếp tục tìm kiếm, sau đó sắc mặt kinh hỉ. Ảnh phân thân thuật. Dựa theo ghi chép bên trong đó, tu sĩ luyện khí kỳ đã có thể tu luyện khôi lỗi thuật, có thể dùng pháp thuật ngưng tụ ra một đạo phân thân, hơn nữa sau khi tu luyện đạt được tiểu thành, ảnh phân thân thậm chí còn có lực công kích nhất định, đủ để thay đào đổi mận, hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Bất quá dựa theo ghi chép trong đây, ảnh phân thân thuật chí ít phải tu luyện 4 năm mới có thể tiểu thành. Điều này chứng tỏ đại ngạch quái nhân cũng mới đạt được quyển bí thuật này. Tạm thời không thể gia tăng thực lực, bất quá quyển khôi lỗi bí thuật tàn quyển này có lai lịch cực lớn, sau này có lẽ có tác dụng. Lục Tiểu Thiên ghi nhớ khẩu quyết của bí pháp ảnh phân thân thuật, sau đó thận trọng cất quyển bí thuật này đi. Sau đó hắn lại lấy ra quyển linh trùng chân giải, khả năng khống chế ảnh nghĩ của đại ngạch quái nhân còn lâu hắn mới so được. Mở quyển linh trùng chân giải ra, Lục Tiểu Thiên không khỏi tức giận hừ lạnh. Dựa theo những lời giới thiệu bên trong quyển sách này, thuật khống chế linh trùng có nhiều loại, nhưng so với những gì mà Hắc Bào lão giả truyền thụ càng cao minh hơn nhiều. Tên Hắc Bào lão giả đó thật là keo kiệt, dù là truyền thụ cho hắn cái gì cũng đều luôn đề phòng cả, nghĩ tới đây lại khiến cho Lục Tiểu Thiên giận tới nghiến răng nghiến lợi. Thuật khống chế linh trùng, đặc biệt là khống chế một đám linh trùng chiến đấu, là một môn học cực kỳ cao thâm. Linh thức của linh trùng cực thấp, không có trí tuệ như các loại yêu thú bình thường. Rất khó hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Linh trùng cấp thấp số lượng quá ít, rất khó tạo thành uy hiếp với tu sĩ khác. Bất quá một khi số lượng đủ nhiều, lại có thể chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, thì sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Cho nên trong đám tán tu, trùng tu số lượng cực ít, bất quá một khi tu luyện thành công, đấu pháp với họ sẽ là chuyện cực kỳ đau đầu. Theo những gì trong sách giới thiệu, bất kể là tu sĩ chuyên về linh trùng hay linh thú, thần thức đều phải thật mạnh, đặc biệt là trùng tu chỉ huy đám linh trùng, yêu cầu thần thức phải cực kỳ mạnh mẽ. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ, công pháp tu luyện thần thức rất hiếm thấy, trong Vọng Nguyệt Thành cũng là loại đồ vật hữu hạn. Hơn nữa ở luyện khí kỳ, dù thần thức có mạnh hơn, ngoại trừ chuyên tu linh trùng, thì trong chiến đấu cũng không có trợ giúp gì nhiều. Chỉ sau khi đạt tới trúc cơ kỳ, hoặc là đạt tới kim đan đại đạo, tác dụng của thần thức mới càng ngày càng lớn. Bất quá đó là chuyện sau này, tư chất của hắn vốn bình thường, hiện tại chuyện có thể làm là cố gắng gia nhập được tiên môn, chuẩn bị cho việc cho trúc cơ. Chỉ có sau khi trúc cơ, có thọ nguyên đầy đủ, hắn mới có thể suy nghĩ đến các vấn đề này. Vì vậy đối với việc tu luyện thần thức, Lục Tiểu Thiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền tạm thời buông tha, bất quá hắn cũng ghi nhớ chuyện này rồi. Ngoài ra trong linh trùng chân giải, còn có một phương pháp nuôi dưỡng gọi là huyết trùng thuật. Là dùng tinh huyết bản thân đi nuôi dưỡng linh trùng. Linh trùng sau khi hấp thu tinh huyết, liền nhiễm phải khí tức của tu sĩ. Sau thời gian dài, linh trùng không chỉ càng thêm hung hãn, mà còn từ từ tâm ý tương thông với chủ nhân. Lục Tiểu Thi nghĩ tới mấy con ảnh nhĩ đầu đàn của đại ngạch quái nhân, so với những con khác nhiều thêm một lực lượng sát phạt. Lợi dụng con đầu đàn này khống chế những con khác, vẫn có thể xem như là một biện pháp tốt. Trước đây ở Bắc Lương Quốc, Lữ Bích Phượng từng đề cập đến việc hắn nuôi con ảnh nhĩ đầu đàn, bất quá Lữ Bích Phượng tu vi cũng không cao, đối với việc làm sao bồi dưỡng ra một con đầu đàn lại không hề biết chút nào. Lục Tiểu Thiên trước đó cũng thử qua mấy lần, cũng đều không thành công, chỉ có thể từ bỏ. Cho nên trước đó chiến đấu với đại ngạch quái nhân và cẩm y đại hán, hắn tuy rằng cũng có lượng lớn ảnh nhĩ, nhưng không thể giống như đại ngạch quái nhân thao túng vây công cường địch, chỉ có thể dùng phương thức xuất kỳ bất ý đi tập kích. Bất quá huyết trùng thuật cũng có khiếm khuyết, tinh huyết bản thân mất đi quá nhiều, đồng dạng cũng ảnh hưởng tới tu vi bản thân, Lục Tiểu Thiên sau khi cân nhắc, vẫn là quyết định tạm thời gác lại phương pháp này. Kỳ thật ngự thú sư và trùng tu, mang lượng lớn tinh lực và tài lực rút vào linh thú và linh trùng của mình, sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với việc tu luyện của bản thân. Tạm thời tế luyện lại một phen những con ảnh nhĩ của đại ngạch quái nhân, tuy rằng không thể thao túng dễ dàng như gã, bất quá cũng là một đám trợ thủ không nhỏ. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ. Ngoại trừ phương pháp luyện trùng, trong linh trùng chân giải, còn có ghi chép một số kinh nghiệm bên giới linh trùng. Ngoài ra còn có một bảng xếp hạng linh trùng trong tu tiên giới. Bài danh đệ nhất chính là U Minh Điệp, có thể hút lấy toàn bộ âm hồn, nghe nói còn có thể làm rối loạn tâm thần con người, dẫn phát tâm ma trong lòng họ, quả thật vô cùng bá đạo. Bất quá theo ghi chép trên đó, U Minh Điệp sớm đã gần như tuyệt tích ở hơn mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm gần đây không hề có chút ghi chép nào liên quan tới nó nữa. Bài danh đệ nhị chính là Lục Dực Kim Thiền, tốc độ vô cùng khủng bố, đa phần tu sĩ chỉ nghe thấy tên của nó, chứ chưa hề gặp qua bóng dáng của nó. Người chân chính có thể thấy được Lục Dực Kim Thiền vô cùng ít ỏi. Kịch độc của nó lại càng thêm khủng khiếp, chưa hề có một ghi chép nào là có người sống sót sau khi trúng phải độc của Lục Dực Kim Thiền. Lục Tiểu Thiên xem với vẻ say mê, quyển, linh trùng chân giải, này so với những quyển hắn mua được ở Vọng Nguyệt Thành càng thêm tường tận. Không chỉ có những phương pháp huấn luyện linh trùng thường thấy, còn có một lượng lớn kinh nghiệm nuôi dưỡng linh trùng của các tu sĩ khác. Đối với bảng xếp hạng linh trùng, có không ít linh trùng đã tuyệt tích hơn mấy ngàn năm rồi, không thể nào nói rõ được, cũng không biết đó là thật hay giả, tạm thời xem cho biết vậy. Cất quyển, linh trùng chân giải, này đi, Lục Tiểu Thiên lấy ra hắc hồ lô của đại ngạch quái nhân. Hồ lô này là dùng một loại hắc ngọc điêu khắc thành, phẩm chất còn tốt hơn cái của hắn một chút, càng thích hợp để nuôi dưỡng ảnh nhĩ. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không khách khí mà chiếm lấy. Lúc này linh phù trên người hắn đã không còn lại bao nhiêu. Trong lúc chiến đấu, hắn không hề chiếm chút ưu thế nào với các tu sĩ khác, thậm chí so với những người đã tu luyện mười mấy 20 năm, việc sử dụng thuần thục pháp thuật của hắn vẫn còn kém xa. Thú nguyên trận pháp chỉ có là loại trận pháp phòng ngự, chỉ có thể vây khốn địch nhân chứ không hề có lực công kích, khá là hạn chế. Không thích hợp để lâm trận đối địch. Lục Tiểu Thi nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời chỉ có thể tế luyện lại một phen ảnh nhĩ của đại ngạch quái nhân, trong nơi nguy cơ tứ bề như Vọng Nguyệt Sơn mạch này, mới có thể thêm chút sức bảo mệnh. Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, một con ảnh nhĩ đầu đàn có hai cánh, giống như một quả cầu xanh đang bay lơ lửng, dương cánh bay vào trong hồ lô. Đột nhiên khi tới gần lại ngửi thấy khí tức xa lạ của Lục Tiểu Thiên, lập tức xông về phía hắn. Không biết lượng sức. Lục Tiểu Thiên đưa tay bắn ra một đạo phong nhận. Ba la một tiếng, con ảnh nhĩ đầu đàn liền văng ra đụng vào vách cây rồi rơi xuống. Bất quá Lục Tiểu Thiên ra tay không nặng, chớp mắt nó lại bay lên, lại lao về phía tên xa lạ là Lục Tiểu Thiên, hung hăng muốn cắn cho tên ác nhân như hắn vài cái. Chỉ là Lục Tiểu Thiên sao có thể để con ảnh nhĩ nhỏ nhoi này được như ý, âm thanh đùng đoàn vang lên, ảnh nhĩ bị phong nhận đánh rớt một lần lại một lần, nó liền ý thức được địch nhân trước mặt là không thể chiến thắng, chuyển hướng muốn bay ra khỏi hốc cây chạy trốn. Muốn chạy đâu có dễ như vậy, Lục Tiểu Thiên nhếch miệng, năm ngón tay cong lại, một luồng lốc xoáy hình thành trong lòng bàn tay, một cổ hấp lực to lớn kéo con ảnh nhĩ đó quay lại. Cứ lặp lại như vậy, con ảnh nhĩ đầu đàn bị giày vò đến bò cũng không còn sức nữa mới chịu khuất phục. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy được vẻ không cam trong lòng nó. Dù sao cũng được đại ngạch quái nhân nuôi dưỡng một đoạn thời gian dài, muốn thao túng nó dễ dàng cũng cần phải tế luyện lại lần nữa. Đại ngạch quái nhân là dùng tinh huyết bản thân nuôi dưỡng, hiện tại với cái chết hắn, tinh thần ấn ký trên đám ảnh nhĩ này cũng từ từ nhạt dần, qua không lâu nữa sẽ triệt để biến mất. Lục Tiểu Thiên sẽ không dùng tinh huyết bản thân đi nuôi đám ảnh nhĩ này, bất quá lấy lui làm tiến, lấy một số huyết dịch của yêu thú cùng với linh thú đơn là đủ rồi. Sau khi dùng hết hai canh giờ để tế luyện lại một phen toàn bộ ảnh nghĩ còn sót lại trong hồ lô. Trải qua liên tục mấy trận chiến đấu kinh tâm động phách, lại trong hốc cây bận biểu thêm hai canh giờ, Lục Tiểu Thiên mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, một nơi hoang sơ nào đó, dưới những tán cây cao chót vót. Một con yêu thỏ bị đàn ảnh nghỉ màu xanh bám đầy trên người, nó đau khổ lăn lộn trên mặt đất, nhưng rất nhanh mất đi năng lực hành động, bị thanh niên đứng gần đó một đao chém chết, lại bị đám ảnh nghỉ ăn thịt. Năm ngày sau, một con phệ huyết yêu miêu bị mấy con ảnh nghỉ đầu đàn dẫn theo mười mấy con ảnh nghỉ khác cắn xé ăn sạch sẽ không còn. Mười ngày sau, bên một con sông nào đó, nước sông trong vắt, bất quá trong nước lại nổi lên mùi máu tanh nhàn nhạt. Nếu có người cẩn thận tìm kiếm một hồi, nhất định có thể phát hiện một đống xương trắng của yêu ngạc trong bãi cỏ ven sông, bên trên còn có thịt vụn lưu lại. Không biết sống chết, Lục Tiểu Thiên khịt mũi, vươn tay cuốn mấy con ảnh nghỉ đầu đàn quay lại, trong tay nổi lên một đoàn liệt diễm, chính là nguyên dương hỏa do nguyên khí hình thành, có thể hòa tan kim loại đất đá. Bị nguyên dương hỏa đốt đến, mấy con ảnh nghỉ đầu đàn lập tức bay loạn. Trong phút chốc lại tỏ vẻ thần phục Lục Tiểu Thiên, không dám làm loạn nữa. Lục Tiểu Thiên mấy ngày nay đa phần tinh lực đều dùng để tế luyện ảnh nghỉ, trải qua hơn 10 ngày nỗ lực, không ngừng bài trừ tinh thần ấn ký của đại ngạch quái nhân, lại cắn nuốt một số huyết nhục của yêu thú. Tạm thời coi như là thành công thao túng mấy con ảnh nghỉ. Chỉ là Lục Tiểu Thiên phát hiện sau khi chúng nó cắn nuốt tinh huyết yêu thú, tình tính cũng trở nên hung tàn hơn nhiều. Vừa rồi chính là mấy con ảnh nghỉ đầu đàn sau khi cắn nuốt yêu ngạc liền xuất hiện hiện tượng quay lại cắn trả hắn. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không để tụi nó dễ dàng đạt được mục đích. Chính vào lúc hắn định giáo huấn đám ảnh nghỉ đầu đàn này một phen, Lục Tiểu Thiên liền nghe thấy có động tĩnh lạ, có người đang tới. Lục Tiểu Thiên rùng mình, vội vàng ẩn thân trong bụi cỏ. Mấy ngày nay, hắn vừa tế luyện ảnh nghỉ vừa tránh né các tiểu đội khác. Bởi vì hiện tại hắn chỉ có một mình, nếu gặp phải tiểu đội khác rất dễ bị vây sát, một khi bị vây lại liền khó tránh khỏi cái chết. Hiện tại hắn luôn chọn những con đường nhỏ ít người qua lại, một khi phát hiện linh thạch rơi vãi, túi trữ vật hoặc là thi thể của tu sĩ khác. Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp lựa chọn quay lại, hoặc là đi đường vòng. Loại tình huống như vậy, đa phần là do tiểu đội tu sĩ khác bố trí, dùng để phục kích những người tham lam. Một số tán tu kinh nghiệm phong phú không dễ dàng mắc bẫy. Nhưng rất nhiều người mới lần đầu tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch nên vô cùng hấp tấp, hoặc là một số tu sĩ tự tin hơn người không tin những thứ này muốn thử một phen. Những người này đa phần là kết cục thê thảm. Bất quá cho dù có cẩn thận hơn nữa, Lục Tiểu Thiên cũng suýt bị mấy tên tán tu bao vây. Đó chính là 4 ngày trước, hắn nhìn thấy một cây bích ngư thảo, một vị chủ dược dùng để luyện chế nguyên khí đan. Kiểm tra xung quanh hết mấy lần, cũng không phát hiện bóng dáng của tu sĩ khác. Cho nên Lục Tiểu Thiên liền bạo gan hái lấy bích ngư thảo đó. Không ngờ chính vào lúc hắn đang hái, một con hắc nha từ bên bụi cỏ ở xa ngoài 10 trượng dương cánh bay lên. Lúc đầu hắn chỉ là hoài nghi, dù sao cũng chỉ là một con hắc nha bình thường, không phải là linh thú. Trong sơn mạch này, loại phi cầm này rất là nhiều. Bất quá tình huống khiến hắn chấn kinh rất nhanh đã xuất hiện. Hắc nha sau khi bay lên, hô hô kêu lên mấy tiếng, 4-5 bóng người mặc áo xám từ bên ngoài xa vài trượng cùng bao vây lại nơi này. Lục Tiểu Thiên phiền não không thôi, không ngờ có người lại huấn luyện loại phi cầm bình thường này để sử dụng, ngày trước ở Lôi Đao Môn, cũng có người chuyên thuần dưỡng bồ câu đưa thư. Còn có một số người lợi hại hơn có thể thuần dưỡng luôn cả phi ưng. Bất quá chỉ là thủ đoạn của phàm nhân mà thôi, bên trong tán tu, hắn tự hồ chưa hề nghe qua có người sẽ hao phi tinh lực ở những việc này. Nếu như là một con linh cầm hoặc yêu thú, Lục Tiểu Thiên lúc nãy đi tìm kiếm có thể đã phát giác được. Nhưng hắc nha bình thường, trong sơ mạch này ở đâu cũng có thể nhìn thấy, hắn căn bản không hề để tâm quá nhiều. Ai ngờ chính do sự sơ suất này, liền bị mắc bẫy. Vì giết người đoạt bảo, đám người này đúng là không gì không làm được, người tu tiên không ngờ lại đi thuần dưỡng hắc nha bình thường làm tai mắt. Đổi lại là kẻ khác, đồng dạng cũng sẽ bị mắc bẫy thôi. Lục Tiểu Thiên tức giận liền trực tiếp ném ra một quả cầu lửa nhỏ, đốt con hắc nha đó thành tro bụi, sau đó liều mạng bỏ chạy. Các phương hướng đều có người của đối phương, bất quá hắn vận khí không tồi, đụng phải một tên tu sĩ mặt đen chỉ là luyện khí tầng 3, Lục Tiểu Thiên trực tiếp thi triển mấy đạo pháp thuật. Sau đó tế ra ảnh nghỉ, bộ dáng liều mạng. tên tu sĩ mặt đen thấy tu vi bản thân kém xa hắn, liền kinh hãi xoay người bỏ chạy. Đôi bên đã kết thù, dưới tình huống nào núng sợ hãi như vậy càng khiến gã chết nhanh hơn mà thôi, vừa quay người đã bị phong nhận của Lục Tiểu Thiên chém thành hai khúc. Lục Tiểu Thiên thuận tiện nhặt lấy túi trữ vật của gã, bên trong vỏn vẹn chỉ có 6-7 khối hạ phẩm linh thạch, còn có mấy cây linh thảo không đáng tiền. Những tu sĩ khác đang bao vây tới gần tức giận không thôi, bất quá nhìn bóng lưng Lục Tiểu Thiên đang xa dần cũng không thể làm được gì, chỉ có thể khịt mũi nhịn đau ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi trải qua chuyện đó, Lục Tiểu Thiên càng cẩn thận hơn rất nhiều, tính cảnh giác so với trước đây càng cao hơn không ít, ở cách rất xa đã có thể phát giác ra được động tĩnh dù là nhỏ nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.